Cáp treo tình yêu, tác giả, Higashino Keigo, cáp treo cabin, 1, sau khi trượt tuyết được một hiệp, cô ta quay trở lại trạm lên cáp treo. Ở đây, người ta đang xếp thành một hàng dài, hơn cả những gì anh tưởng tượng. Vừa tháo đai trượt tuyết khỏi giày, cô ta vừa tặc lưỡi, sao mà đột nhiên đông người thế không biết, không phải bây giờ là lúc xe buýt chở khách du lịch đi theo đoàn đến sao? Momomi đã tháo xong giày và đang ngồi trên tuyết. Cô ôm ván trượt, từ từ đứng dậy, cô mặc một chiếc áo jacket kẻ trắng, hồng kết hợp cùng quần màu xanh lá cây. Theo như lời Momomi thì bộ quần áo này gợi cho ta liên tưởng tới một cây đào, à, cũng có thể. Chẹp, đen quá. Đúng lúc anh lại đang có hứng, anh vội gì chứ? Em thấy có sao đâu nhỉ? Ta cứ thong thả mà trượt thôi. Kể ra thì Momomi nói cũng đúng. Bởi vì mục đích chuyến du lịch lần này của cô ta không phải là việc tận hưởng những cú bay người tuyệt đẹp trên tuyết bột hay cú rẽ cắt ngang bề mặt lớp tuyết phủ dày bằng mép ván, mà quan trọng nhất vẫn là việc được trải qua quãng thời gian vui vẻ cùng với Momomi, anh có vội gì đâu. Nhưng anh không nghĩ Momomi lại trượt giỏi đến thế này nên anh đang thấy rất phấn khích. Ôi, cũng bình thường thôi mà. Anh cô ta mới siêu ấy. Ban nãy, anh vừa trượt xoay ngược ván phải không? Cả xoay ván 180 độ nữa, cô ta phỏng mũi vì những lời khen ngợi của Momomi. Hình như Momomi đã rất chăm chú dõi theo màn biểu diễn trổ tài kỹ thuật trượt ván của anh, mấy thứ đó có là gì đâu em, ôi, vậy ư. Em thì lại nghĩ nó điêu luyện tới mức người thường không thể làm được đâu. Em cứ nói quá. Ai mà chẳng làm được. Ngay cả Momomi, chỉ cần luyện tập một chút cũng sẽ trượt được ngay thôi, có thật thế không, anh đã nói được là được. Lần tới, Momomi thử sức xem sao, ối, em không làm được đâu, không làm được là thế nào. Em nên biết thách thức bản thân mình. Ta sẽ không nghĩ cho tới khi thực hiện được nó, ôi, chiến binh quả cảm. Momomi nói với vẻ thích thú. Đương nhiên, cô ta cũng thấy thú vị không kém, hai người họ cùng ôm ván trượt và đứng xếp vào cuối hàng. Ngay lập tức, có một nhóm những cô gái từ đâu đến đứng nối ngay sau cô ta và Momomi. Đám người đó khá là ồn ào nhưng nó khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hơn. Nghe nói hàng năm số lượng khách tới trượt tuyết ngày càng giảm đi, vậy mà riêng hôm nay có vẻ khu trượt tuyết lại náo nhiệt hơn thường lệ. Mặc dù khách đứng xếp hàng rất đông, nhưng mọi người vẫn tiến về phía trước, từng chút một, dù sao thì chúng ta cũng đã thật may mắn vì điều kiện khá thuận lợi. Momomi nói. Cô ta nhìn thấy được nụ cười dịu nhẹ của Momomi hiện ra giữa kính trượt tuyết và lớp khăn quàng cổ giữ ấm rất dày, đúng thế nhỉ? Anh không nghĩ tuyết lại đẹp đến vậy. Thật tốt biết bao khi điều mà dự báo thời tiết nói đã không xảy ra. Tại vì anh đã nghe người ta bảo là có thể có cả mưa nữa, trời mưa sẽ chán lắm anh nhỉ, thế thì thật khủng khiếp. Gì chứ đừng có mưa vì lần này, từ đầu đến chân anh toàn đồ mới hết, à, đúng rồi, thực sự chúng ta quá may mắn. Cô ta mặc chiếc áo jacket màu xanh thẫm và chiếc quần màu xám. Nói thật thì anh đã mua chúng để dành riêng cho ngày hôm nay, buổi hẹn hò trượt tuyết lần đầu tiên với Momomi. À, đâu chỉ có thế. Cả ván trượt, giày trượt, thậm chí đến cả chiếc mũ len màu vàng, anh cũng mua nó vì hôm nay, dòng người vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Cuối cùng họ cũng tới được chỗ có mấy bậc thang. Mọi người vừa phải để ý chân nhau, vừa tiến lên từng bậc, anh này. Ở đây có tiệm mì Tan Tan một rất nổi tiếng phải không? Momomi nói, chuẩn đó em. Có cả rau Noyawan 2 trong bát mì nữa. Ngon khỏi phải nói. Lần nào anh cũng phải ăn một bát đó, vậy ư? Em muốn ăn thử, ok. Vậy trưa nay chúng ta ăn ở đó nhé. Tiệm mì nằm ngay phía dưới của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Hinata, anh giỏi quá. Anh cô ta chắc rành về khu trượt tuyết này lắm nhỉ? Thì bởi vì năm nào anh cũng tới đây mà, anh giỏi ghê. Momomi nhắc lại thêm một lần nữa. Tuyệt vời thật. Cô ta nhâm nhi niềm sung sướng vì anh được tới đây để trượt tuyết, sở thích lớn nhất của mình, và được tận hưởng giây phút cùng với cô gái mình yêu trong không gian chỉ có hai người. Kể từ hôm nay, anh và Momomi sẽ ở bên nhau suốt hai ngày liền. Nơi nghỉ ngơi là một khách sạn nằm ngay cạnh khu trượt tuyết. Không biết mình và Momomi sẽ cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy như thế nào đây? Trí tưởng tượng của cô ta cứ bung nở không giới hạn. Chỉ có điều, nếu cứ thổi phồng lên những ý nghĩ đó thì chẳng còn gì là cái thú khi đi trượt tuyết nữa, thành thử cô ta sẽ cố kìm nó lại, cuối cùng, bọn họ cũng leo lên hết các bậc thang. Cô ta với tay ra lấy hai chiếc túi đựng ván trượt đã được để sẵn trong giỏ, một chiếc anh đưa cho Momomi và giúp cô cho chiếc ván vào túi đựng vì Momomi đang phải vất vả với nó. Mỗi lần leo lên cáp treo ở bất kỳ khu trượt tuyết nào, cô ta vẫn luôn trăn trở rằng tại sao mấy chiếc túi đựng ván trượt lại khó dùng đến thế. Rằng người ta chẳng thể cải tiến để nó tốt hơn lên hay sao, họ sắp đến được gần trạm lên cáp treo, xin lỗi, đề nghị quý khách ngồi ghép với các đoàn khác. Cô nhân viên với tông giọng cao vút thông báo, đó là tình huống chẳng mấy thú vị đối với cô ta, người đang nung nấu ý định sẽ được ngồi riêng với Momomi trong một cabin cáp treo. Nhưng hành khách đông đến mức này thì anh cũng chẳng thể buông được lời phàn nàn nào cả, bởi vì cabin cáp treo ở đây thuộc loại to, chứa được tối đa 12 người, đã tới lượt của cô ta và Momomi. Chiếc cabin trống từ từ tiến lại gần. Anh để Momomi lên trước rồi mới leo lên sau. Cô ta chọn vị trí đối diện với Momomi đang ngồi ở góc trong cùng, và đương nhiên là nhóm những người họ không quen biết cũng lần lượt leo lên theo sau. Họ là một nhóm gồm 4 người phụ nữ, mặc dù vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi nhưng đã bắt đầu mở miệng nói về những chuyện gì đó mà cô ta chẳng thể hiểu nổi. Từ lúc đứng xếp hàng để đợi lên cáp treo, đám người đó đã nói liên hồi. Vẫn biết đây là chuyện ngoài ý muốn và vì thời gian ngồi trong cabin cũng chỉ hơn chục phút nên cô ta chỉ còn cách bấm bụng chịu đựng cho qua, cửa cabin đóng lại, cáp treo dần dần tăng tốc. Nhìn ra bên ngoài, cô ta thấy quang cảnh trước mắt là một vùng tuyết trắng trải rộng mênh mông. Những vị khách tới đây để trượt tuyết, trượt ván được bao bọc bởi lớp quần áo dày, nhiều màu sắc. Khắp mọi nơi, tất cả bọn họ đều đang trình diễn những cú trượt ngập tràn cảm xúc tự do và ngẫu hứng, chà. Tớ thấy phấn khích quá, cũng lâu lắm rồi chứ ít đâu. Một trong số 4 người phụ nữ hào hứng lên tiếng. Đó là người phụ nữ ngồi ngay cạnh bên trái cô ta. Chắc từ hồi sinh viên tới giờ tớ không trượt ván rồi. Cũng phải 7 năm rồi ấy, Erika, cậu biết trượt ván cơ à? Tớ thì hoàn toàn không có chút tự tin nào hết ấy. Người mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây, ngồi phía đối diện chết bên tay trái của cô ta lên tiếng. Hình như người ngồi bên cạnh cô ta tên là Erika, kiểu gì chẳng trượt được. Với lại 7 năm trước, nói thẳng ra thì lúc đó chẳng ai biết cậu có biết trượt ván hay không, nên kể cả bây giờ cậu có trượt kém hơn ngày ấy đi chăng nữa thì tớ nghĩ vẫn được gọi là biết trượt thôi. Dứt lời, người phụ nữ ấy cười phá lên, cô ta lẩm nhẩm tính trong đầu. 7 năm rồi mới trượt kể từ thời sinh viên ư. Vậy lần cuối người này đi trượt tuyết hồi còn là sinh viên năm thứ mấy? Nếu là sinh viên năm nhất thì bây giờ người này 25 tuổi. Không, với cách nói chuyện và thần thái thế này thì không thể có chuyện đó được, cô ta đoán. Vậy nếu lần cuối trượt tuyết là thời điểm trước khi tốt nghiệp? Tức là hồi 22 tuổi thì bây giờ người này 29. Phải, chắc khoảng tầm đó thì chính xác hơn, cô ta tự đưa ra câu trả lời của mình, vốn dĩ việc 4 người chúng ta cùng nhau đi du lịch như thế này cũng là cơ hội hiếm thấy mà. Một người phụ nữ khác nói với giọng trầm tĩnh hơn. Từ hướng giọng nói phát ra, cô ta đoán người này ngồi cách anh hai ghế. Xin lỗi vì bắt các cậu phải cất công tới tận đây, hay, tại sao cậu lại phải xin lỗi? Nói thật thì tớ thấy chuyến đi này cực kỳ thú vị mà. Người phụ nữ ban nãy ngồi cạnh cô ta, người được gọi bằng cái tên Erika lên tiếng, phải đấy. Lâu lắm rồi chúng ta mới được đi chơi cùng nhau như thế này. Cho nên Chiharu cũng phải tận hưởng đi. Người mặc áo khoác xanh nói. Hình như người ngồi cách cô ta hai ghế tên là Chiharu. Nhưng mà thời tiết không lạnh như chúng ta đã nghĩ nhỉ. Tớ tưởng còn phải lạnh hơn ấy chứ. Erika nói, có khi chỉ nên mặc 3 lớp áo trong thôi thì vừa, bất giác, cô ta hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ mặc áo khoác xanh. Mặc 3 lớp thì vừa ư. Vậy lúc này cô ta đang mặc mấy lớp nhỉ, chính là lúc đó. Người phụ nữ còn lại đang ngồi cạnh người mặc áo khoác xanh. Im lặng mãi từ đầu cho đến tận lúc này mới lên tiếng, hình như tớ cũng mặc nhiều quá. Bộ quần áo trượt tuyết này ấm hơn tớ nghĩ. Nói rồi, người đó nắm lấy tay chiếc áo khoác màu đỏ mình đang mặc, cô ta thấy bất ngờ trước giọng nói ấy. Là bởi vì nó cực kỳ giống với giọng nói của một người mà anh biết rất rõ. Anh liếc nhìn sang ngang. Kính và khẩu trang che kính khiến cô ta không thể nhận ra khuôn mặt đó là ai. Cậu đã nói mua bộ quần áo này vì chuyến đi nhỉ? Erika chỉ tay về phía người phụ nữ mặc áo đỏ, đúng thế. Tại bộ trước của tớ dùng cũng khá lâu rồi. Đúng lúc tớ cũng đang muốn mua một bộ mới, quả nhiên là giống. Ngữ điệu nói cũng giống y chang. Một dự cảm không mấy vui vẻ bỗng dâng lên trong lồng ngực của cô ta. Nhìn vào ván trượt tuyết, cô ta đoán hình như nó là đồ đi thuê. Cậu đã mua cả bộ đấy à? Người có tên Chiharu hỏi, tớ mua bộ quần áo và găng tay. Nhưng mà đúng ra nên mua thêm cả kính nữa. Kính này mau bị mờ lắm. Dứt lời, người mặc áo đỏ đưa tay gỡ cặp kính. Chiếc khẩu trang trượt xuống trong sự hồi hộp của cô ta, rồi gương mặt ấy dần hé lộ, tim của cô ta suýt chút nữa thì bắn ra ngoài, người mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ là Miyuki. Và Miyuki lại chính là người hiện đang chung sống với cô ta. Hai, cô ta đang làm việc cho một công ty kiến trúc chuyên về cải tạo công trình trong thành phố. Anh phụ trách mảng kinh doanh và thiết kế, thâm niên trong công ty cũng vừa vặn tròn 10 năm. Mặc dù lương lậu không được cao cho lắm, nhưng mỗi khi được nhìn thấy cặp mắt sáng long lanh, rạng rỡ của khách hàng trước căn phòng được hồi sinh và tân trang thì cô ta lại nghĩ. Đúng là mình đã không sai lầm khi lựa chọn công việc này, ngày Miyuki vào công ty là 3 năm về trước. Gọi là vào công ty vậy thôi chứ cô chỉ được tuyển dụng là nhân viên hợp đồng chứ không phải nhân viên chính thức. Công việc mà Miyuki đảm nhiệm là Canada Dollar, nói một cách dễ hiểu thì đó là công việc vẽ trên máy tính và hoàn thiện bản vẽ phác thảo hoàn chỉnh 3D. Đối với những người như cô ta, công việc của Miyuki đóng vai trò như một trợ thủ rất đắc lực. Đương nhiên là họ thường xuyên phải trao đổi công việc với nhau, theo ấn tượng bên ngoài thì Miyuki là cô gái có đôi mắt hơi xếp, nhưng không vì thế mà nó khiến người ta cảm thấy cô có tính cách hiếu thắng. Trái lại, cô là người luôn nâng đỡ, hỗ trợ cho người khác. Rất nhiều lần, Miyuki còn bày tỏ sự cảm kích trước tác phong làm việc của cô ta. Và không có một người đàn ông nào lại cảm thấy khó chịu khi nhận được những lời khen của cô gái trẻ. Hơn nữa cô gái ấy còn rất xinh đẹp. Cô ta cũng không mất quá nhiều thời gian cho tới lúc siêu lòng vì Miyuki, cô ta thử hạ quyết tâm tỏ tình với Miyuki. Có vẻ Miyuki cũng không ghét anh nên họ mau chóng bắt đầu hẹn hò. Tình hình suôn sẻ hơn cả những gì cô ta mong đợi, họ có vẻ rất hợp nhau nên chẳng mấy khi xảy ra cãi vã gì lớn. Họ đã có với nhau 3 năm rất êm đềm. Trong 3 năm đó, họ cùng chung sống trong một căn hộ. Tuy chỉ là căn hộ 1LJK3 nhưng nó là một nơi có thể sử dụng một cách hiệu quả, tối ưu các căn phòng hơn bất kỳ căn hộ nào khác. Căn hộ không hề tạo cảm giác chật chội. Tính đến mùa thu năm ngoái là tròn một năm kể từ khi hai người bắt đầu sống chung. Sau một thời gian hạ quyết tâm, cuối cùng thì Miyuki cũng lên tiếng, anh này, anh có đang nghĩ về tương lai của chúng ta không? Miyuki đặt câu hỏi này khi cả hai vừa kết thúc xong bữa tối và đang cùng thưởng thức một loại đồ uống có cồn hơi giống với bia. Lúc đó, cô ta đang định với tay ra để lấy chiếc điều khiển tivi. Đến lúc rồi đây, cô ta nghĩ. Tim anh run rẩy một nỗi sợ. Anh hối hận vì đã không bật tivi lên sớm hơn. Nhưng mà đằng nào thì anh cũng phải đối mặt với nó, tương lai ư. Cô ta đặt chiếc điều khiển xuống bàn, lắng nghe, tương lai của chúng ta. Miyuki nói. Anh hãy nhìn em đây này, ừ. Cô ta ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Miyuki. Mặc dù rất muốn lảng tránh ánh mắt đó nhưng cô ta đã không làm được. Anh nghĩ sao? Anh định cứ sống chung mãi thế này ư? Cô ta bới bới tóc mình. Sao có thể mãi thế này được? Vậy chuyện đó anh tính thế nào? Em nói, chuyện đó, cô ta vừa dứt lời thì Miyuki đã chập ngón cái với ngón trỏ thành vòng tròn cho anh xem. Em nghĩ có lẽ sắp tới lúc chúng ta không cần dùng đến nó nữa. Cô ta đã hiểu ra thứ mà Miyuki đang muốn nói đến ở đây là bao cao su. Tức là em muốn có con sao? Vâng. Miyuki nhìn thẳng vào cô ta và gật đầu, thì em đã 29 tuổi rồi. Sang năm sẽ 30. Bây giờ có con cũng không còn sớm sủa gì nữa. Người ta cứ bảo không nghĩ việc sao có con được nhưng có phải chỉ cần muốn sẽ có ngay được đâu, những lời Miyuki nói hoàn toàn chính xác. Với cô ta, anh chỉ có hai lựa chọn. Vì cô ta chẳng muốn có con nên có lẽ đành phải chia tay với Miyuki. Đó là một lựa chọn. Nhưng đâu đơn giản vậy được, bởi lẽ cô ta không muốn chia tay Miyuki, nếu nói như vậy thì chỉ còn mỗi cách này, anh biết rồi. Cô ta khẽ đáp, anh biết thế nào cơ? Miyuki hỏi vặn lại. Những lúc như thế này, hai mắt của Miyuki có vẻ như hơi xếp lên, phát huy được thế áp đảo người khác, vì thế. Cô ta lầm bầm. Chuyện bao cao su ấy mà, anh đồng ý sẽ không dùng nữa đúng không? Ừ, tốt rồi. Khóe môi của Miyuki khẽ giãn ra. Nhưng nếu làm như thế thì sẽ nảy sinh một chuyện, chuyện gì cơ? Dù đã biết nó là gì nhưng cô ta vẫn hỏi thử, thì nếu có em bé, đương nhiên chúng ta sẽ phải thông báo cho bố mẹ hai bên biết rồi. Đến lúc đó, làm sao chúng ta có thể nói với bố mẹ rằng thực ra chúng con đã sống thử từ trước rồi phải không? Hai mắt Miyuki lóe sáng. Gia đình của cô ta và Miyuki đều sống ở quê. Lẽ dĩ nhiên là họ phải giấu bố mẹ việc họ đang sống chung với nhau. Và cũng rất may là cả hai gia đình đều chẳng có ý định kiểm tra về cuộc sống độc thân của những đứa con ngấp nghé tuổi 30 của họ. Cô ta chỉ còn nước công nhận sự thuyết phục trong lời nói của Miyuki, cứ như thể anh bị rơi vào thế cờ chiếu hết vậy. Mọi con đường trốn chạy của cô ta cứ lần lượt bị phong tỏa, từng. Cô ta gật gù. Đúng thế thật, anh cũng nghĩ vậy phải không nào? Một khi em biết mình có thai thì em cũng muốn thông báo dần cho bố mẹ hai bên. Và em cũng muốn cả hai gia đình mừng cho em. Chí ít thì với em mong như vậy, đương nhiên rồi. Cô ta nói. Bản thân anh cũng muốn như vậy mà, đúng thế nhỉ, vậy ta phải làm gì? Mau động não nghĩ ra cái gì đi chứ? Ánh mắt của Miyuki như đang tuyên bố, từ. Cô ta khoanh tay, gật gù, tức là sẽ thật tốt nếu như chúng ta cùng ra mắt gia đình hai bên. Yêu đương hòa thuận là phải thế, anh nói yêu đương hòa thuận là sao, thì là. Cô ta lúng túng. Kể cả có con cái thì ta vẫn hòa thuận với nhau. Đấy là nếu như ta định có em bé, một rãnh sâu hằn giữa cặp lông mày của Miyuki. Hình như cô ấy đang rất bực mình, cô ta đành phải bỏ cuộc. Chẳng còn đường thoát thân nữa rồi, tóm lại. Cô ta nói, kết hôn là được chứ gì. Khi chúng ta ra mắt hai bên gia đình rồi thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Cô ta vừa dứt lời, cảm giác bại trận ê chề xâm lấn cơ thể anh, rãnh sâu trên mặt Miyuki ban nãy ngay lập tức biến mất. Khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ. Ôi, gì vậy? Anh vừa mới cầu hôn em đó sao? Nếu như không phải đang ngồi trên ghế thì suýt chút nữa đầu gối cô ta đã khuỵu xuống, té lộn nhào. Cầu hôn cái gì chứ? Không phải tại em dụ anh phải nói ra điều đó hay sao? Nhưng có bị xé rách miệng thì cô ta cũng không dám nói ra những lời đó, thì, đúng là thế. Cô ta tiêu nghỉu, tuyệt vời. Vui quá. Miyuki đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy cô ta. Cô ta vừa vòng tay ôm Miyuki, vừa nghĩ Miyuki đã vui đến thế này, thôi thì kệ. Nhưng trong thâm tâm anh lại muốn tiếp tục cuộc sống độc thân, nhẹ nhàng, không ràng buộc. Anh cảm thấy, nếu bây giờ mà kết hôn sẽ có tỷ thứ phải lo, ví dụ như trách nhiệm hay gì đó tương tự anh phải gánh vác sẽ ngày một nhiều lên. Nhưng nếu nghĩ cho cô ấy thì anh cũng không thể cứ mãi kéo dài mối quan hệ như thế này được. Bản thân cô ta cũng tự ý thức được rằng sắp sửa đến lúc anh phải chấm dứt tình trạng này rồi, khi việc gì đó được chốt hạ thì phụ nữ bao giờ cũng hành động rất sớm. Miyuki đã quyết định họ sẽ dành ngày thứ bảy, chủ nhật tới để ra mắt ba mẹ hai bên. Cô ta đã dẫn Miyuki về ra mắt gia đình mình ở Fukui trước, và ngày hôm sau anh tới thăm hỏi ba mẹ Miyuki ở Nagoya. May mắn là cả hai gia đình đều rất lấy làm mừng cho họ. Cả cô ta và Miyuki cũng không hề bị la mắng khi thú nhận với hai gia đình chuyện họ đang sống chung với nhau. Thậm chí, ba mẹ hai bên còn tỏ ra mừng rỡ khi nghe Miyuki nói rằng cô muốn nhanh chóng có em bé nên có thể tới lúc hai người làm đám cưới thì cô cũng đang mang bầu cũng nên. Mẹ cô ta cũng nói quá lên, được thế thì tốt quá. Thời buổi bây giờ người ta đâu còn để ý chuyện có bầu trước khi cưới nữa. Miễn là lên kế hoạch đặt trước hội trường cưới rồi thì chẳng còn vấn đề gì đáng ngại cả. Không sao đâu các con. Cố lên nhé, lễ cưới của cô ta và Miyuki được ấn định vào tháng 5. Cô ta có ý định trì hoãn nó một chút nhưng Miyuki nhất quyết không chịu nhân nhượng. Sinh nhật của Miyuki là vào tháng 6, và bằng mọi giá cô muốn được mặc chiếc váy cưới trước tuổi 30. Trái với sự phấn khích của Miyuki, trái tim cô ta càng ngày càng chìm nghỉm. Mặc dù đã xác định hết cả rồi nhưng anh không thể chịu đựng được cảm giác như mình vừa đánh mất đi thứ gì đó lớn lao vì việc kết hôn. Đó có lẽ là thứ mà người ta gọi tên trầm cảm tiền hôn nhân. Đúng lúc đó, cậu bạn thân hồi đại học đã rủ cô ta đi hẹn hò, kết bạn. Người bạn ấy biết cô ta có người yêu nhưng lại không hề biết chuyện anh sắp làm đám cưới. Không biết là đương nhiên thôi vì cô ta đâu có nói cho cậu ta biết, cô ta quyết định thử tham gia để giải khuây. Có 5 nam, 5 nữ. Nghe nói 5 cô gái đang làm việc tại quầy hàng mỹ phẩm tại một trung tâm thương mại, và cô ta đã quen Momomi ở đó. Anh ấn tượng vì cô có đôi mắt to, cặp môi hơi dày. Nhưng trên hết đó là một cô gái rất trẻ trung. Bộ đồ len ôm sát lấy cơ thể giúp làm nổi bật vòng một đầy đặn của Momomi. Nói gì thì nói, cô thuộc tuyết phụ nữ mà cô ta thích, họ thử chuyện trò với nhau thì phát hiện ra cả hai đều có chung sở thích là trượt tuyết và xem phim. Chúng quá ư là ăn khớp với cô ta. Họ nhanh chóng bắt được nhịp của đối phương và trao đổi với nhau số điện thoại liên lạc ngay lúc đó. Họ còn nói về cuộc gặp gỡ chỉ riêng hai người vào một ngày gần đây, sau buổi giao lưu kết bạn một tuần. Cô ta hẹn hò với Momomi. Họ cùng nhau đi ăn và uống một chút rượu. Những câu chuyện ngày càng sôi nổi. Trái tim cô ta không ngừng thổn thức. Phải lâu lắm rồi anh mới có được thứ cảm xúc ấy, khoảng thời gian vui vẻ giữa hai người chẳng mấy chốc kết thúc. Cô ta đưa Momomi hiện tại đang sống một mình về tới tận căn hộ của cô. Cô ta còn hy vọng biết đâu sẽ được Momomi mời vào nhà nhưng hy vọng mong manh đó đã tan biến. Dù vậy, anh cũng đã kịp đặt một nụ hôn lên môi Momomi khi họ ở ngay gần khu chung cư cô đang sống. Ngày hôm đó, khi về đến nhà, cô ta thấy Miyuki đang chăm chú vào máy tính làm việc gì đó, anh về rồi đấy à. Muộn thế. Cô nói, công việc kéo dài hơn anh nghĩ, nên anh đã đi uống một chút để tự thưởng cho mình sau một ngày vất vả rồi mới về nhà. Ừm, khi còn làm cùng công ty với cô ta, Miyuki chỉ là một cô nhân viên hợp đồng. Cô đã chuyển sang công ty khác một năm trước. Tối nay, cô ta đã gọi điện về cho Miyuki và nhắn rằng anh sẽ ăn tối ở ngoài. Cô ta vừa thay quần áo, vừa nhòm vào màn hình máy tính của Miyuki. Thứ hiện lên trên màn hình chính là hình ảnh của những chiếc váy cưới. Cô ta lại thấy đau lòng khi phải đếm ngược tới ngày họ tổ chức đám cưới. Sau hôm đó, cô ta còn hẹn hò với Momomi thêm vài lần. Anh tự nhủ với chính mình rằng chỉ lúc này thôi anh mới có thể hẹn hò với một người con gái khác. Anh định sau khi kết hôn với Miyuki rồi, ngay lập tức sẽ chia tay với Momomi. Chính vì vậy, anh muốn nâng niu, coi trọng khoảng thời gian này hơn bao giờ hết, thế rồi mùa trượt tuyết mà cô ta hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Đương nhiên, cô ta và Momomi có nhắc đến chuyện trượt tuyết khi họ ở bên nhau, em muốn ta cùng nhau đi tới đó. Momomi nói, nhất định rồi. Nhưng ta sẽ đi đâu nhỉ? Em nghĩ sao nếu ta đi tới khu suối nước nóng Satoya 4? Nghe cô ta nói vậy, Momomi thích thú vỗ tay và reo lên. À, em rất muốn tới đó, chỗ đó tuyệt vời thật đấy nhỉ? Nhưng hình như hơi xa nếu ta đi về trong ngày. Cô ta khẽ nghiêng đầu và làm ra vẻ không có chuyện gì to tát cho lắm. Em không thể ở lại đó một đêm sao? Anh hỏi, hai người họ vẫn chưa hề quan hệ thể xác. Với cô ta, đây chính là điểm quyết định. Momomi khẽ cúi đầu xuống rồi chớp chớp đôi mắt to tròn. Nhìn nét mặt nghiêm túc của Momomi, cô ta nghĩ bụng, đúng là không được rồi. Anh vừa định từ bỏ thì Momomi mấp máy đôi môi căng mọng, nói, hay là như vậy đi. Kiểu nói buông lơi quá đỗi khiến cô ta trong thoáng chốc tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng lời nói sau đó của Momomi khẳng định rằng những điều trước đó không phải như những gì cô ta vừa nghĩ, đã mất công đi xa thì em muốn trượt tuyết thêm một ngày nữa, phải đấy. Bất giác, trong lời nói của cô ta như được tiếp thêm sức mạnh. Vậy thì anh sẽ lo tìm chỗ ở nhé, vâng, anh tìm giúp em nhé. Momomi nhoẻn miệng cười, trái tim cô ta như muốn bắn khỏi lồng ngực, bay lên tận trời xanh, cả hai cùng bàn bạc và lên kế hoạch cho chuyến đi. Họ cùng xin nghỉ làm và khởi hành vào ngày thứ sáu vì vào thứ bảy và chủ nhật, các khu nghỉ dưỡng thường rất đông, cô ta như chìm đắm vào giấc mộng. Anh sẽ cùng Momomi tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và trải qua đêm lãng mạn với cô. Anh có cảm giác như mình còn sắp có thể bước qua được giới hạn cuối cùng. Nhưng anh lại gặp phải bức tường cản trở lớn. Đương nhiên, không gì khác đó chính là Miyuki. Một ngày, sau khi trở về nhà từ công ty, cô ta đã nói luôn, mệt quá. Cuối tuần sau anh sẽ đi Karuya, Karuya Á. Sao anh lại phải tới đó, Nó thuộc một dự án cải tạo lại căn biệt thự ở Karuya. Anh phải có mặt để bàn giao. Hình như sau đó, chủ nhà còn tổ chức cả tiệc hoàn thiện công trình và tha thiết mời anh tới tham dự. Thành ra bất đắc dĩ anh đành phải nhận lời, vậy à, vất vả cho anh quá. Ừm, em đã rõ rồi. Cũng có cái hay là vào ngày hôm đó em và mấy người bạn định tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Bạn em còn bảo em có thể ngủ lại nhà cô ấy, thế sao? Vậy em cứ đi chơi vui vẻ nhé vì chẳng mấy khi có cơ hội bạn bè tụ tập mà, vâng, nhất định rồi, Miyuki chẳng lấy làm nghi ngờ. Vậy là cô ta đã vượt qua quỷ môn quan thứ nhất một cách thành công. Nhưng chướng ngại vật còn đầy rẫy ở phía trước, trượt tuyết là đam mê mà cô ta đã theo đuổi từ lâu. Anh cũng từng vài lần cùng Miyuki đi trượt tuyết. Vấn đề nan giải ở đây là những vật dụng và quần áo dùng khi trượt tuyết của cô ta và Miyuki thì chồng chất. Bọn họ đã quyết định cất chúng vào gầm giường. Chính vì thế, hiện tại một bộ đồ trượt tuyết của cô ta vẫn được xếp ở đó, nếu ván trượt, giày trượt và bộ quần áo của cô ta bỗng dưng biến mất khỏi gầm giường thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Rủi mà bị Miyuki phát hiện ra thì cô ta chẳng còn đường chối cãi. Sau một hồi trăn trở, cô ta đã đi đến kết luận là phải mua mới toàn bộ, anh tranh thủ mua sắm đồ khi không bận việc. Ngoài bộ ván trượt, giày và dây đai, cô ta còn mua cả quần áo, kính và mũ len. Số tiền lên đến hơn 10 vạn yên cũng đành phải chấp nhận vậy, nhưng vấn đề lớn ở đây là cô ta sẽ phải giấu những món đồ anh mua ở đâu, cô ta đã phải nhờ đến người bạn thân của mình, chính là cậu bạn đã rủ cô ta đi hẹn hò, kết bạn. Sau khi nghe cô ta giải bày sự tình, chỉ sau hai câu hồi đáp, cậu bạn kia đã đồng ý luôn, nói dối người yêu để đi du lịch cùng với bồ à. Tớ thấy ghen tị với cậu đấy. Được thôi, cứ gửi đồ của cậu qua chỗ tớ. Chỉ có điều, nhớ kể cho tớ nghe từ A đến Z chuyến đi đó. Cũng may bạn thân của cô ta không phải là người để ý đến mấy chuyện vặt vãnh, sáng sớm ngày thứ sáu, cô ta đóng bộ vét ra khỏi nhà. Miyuki vẫn nằm trên giường và dõi theo anh ra tận cửa. Dù biết ngoại tình là việc trái đạo lý nhưng khi nhìn thấy cuốn tạp chí thông tin đám cưới đặt trên chiếc gối nơi đầu giường, cô ta đã quyết định phải dấn thân vào trò chơi mạo hiểm tình yêu cuối cùng của quãng đời độc thân, anh thay trang phục đi du lịch tại nhà bạn. Anh trả cho bạn 5.000 yên như đã hứa, coi như đó là phí đền bù cho những phiền phức của anh, làm tới đi. Kể ra thì đi ngoại tình với người khác cũng căng phết. Nhưng nếu cô bồ mới là người hợp với mình thì không phải ta nên chia tay với người yêu hiện tại vẫn tốt hơn à. Cậu bạn thân vừa dụi mắt vừa nói, làm gì có chuyện đó được. Tớ đã ở tình thế chẳng thể quay đầu lại được rồi, chẳng thể quay đầu. Nó là nghĩa làm sao? Không, chẳng có gì cả, cô ta không thể nói với bạn rằng anh và Miyuki đã tiến tới hôn nhân vì với bạn anh. Nó sẽ là một chủ đề thú vị không tưởng và chắc chắn anh sẽ bị cậu bạn tra khảo đủ kiểu cho xem. Trong khi với người trong cuộc, đó lại là chuyện không còn gì tồi tệ hơn, sau khi chuẩn bị tư trang xong, cô ta vác hành lý hướng về phía ga Tokyo. Khi cô ta đi đến cửa chính Isu thì cũng là lúc Momomi thật dễ thương trong chiếc áo khoác có mũ đang đứng đợi anh ở đó. Nhận ra cô ta, Momomi cười thật tươi và vẫy tay về phía anh. Cô ta vừa bước về phía Momomi vừa thầm nghĩ, giây phút anh được ở trên thiên đường sắp bắt đầu rồi, ba, thời khắc địa ngục đã mở ra, trong đầu cô ta có vô vàn nghi vấn cứ xoay vần như những vòng xoáy nước. Tại sao Miyuki lại có mặt tại đây? Còn công việc ở công ty thì thế nào? Ba người đi cùng cô là những ai? Ôi, tớ muốn đến khu suối nước nóng càng sớm càng tốt. Cô gái mặc áo jacket xanh nói. Hả? Cậu còn chưa trượt được vòng nào kia mà. Erika bắt bẻ, thì tại vì, nói gì thì nói mục đích tớ đến đây là để đi tắm suối nước nóng mà. Còn trượt tuyết, chỉ gọi là thêm thắt cho có thôi, Yumi từ ngày xưa đã thế rồi các cậu nhỉ. Cho nên cậu ấy luôn bị chê là bà già, kệ tớ đi. Đây là lối sống của tớ cơ mà, cô gái mặc áo jacket màu xanh lá cây hình như là Yumi. Trong đầu cô ta chợt lóe sáng. Đúng là trong những câu chuyện của Miyuki, cái tên của cô bạn thân Yumi vẫn hay được nhắc đến. Chắc chắn cô gái này là bạn thân cùng câu lạc bộ với Miyuki thời đại học. Những người trong câu lạc bộ cứ lấy cớ là rủ nhau chơi tennis vào mùa hè hay chơi các môn thể thao mùa đông. Nhưng nghe nói thực chất của việc tụ tập trong câu lạc bộ chỉ đơn giản là để tổ chức các cuộc nhậu nhẹt mà thôi. Nếu nói như vậy thì cô ta lục tìm trong ký ức. Hồi trước, khi Miyuki kể chuyện về hội bạn của cô ấy, hình như cái tên Chiharu và Erika cũng thường xuất hiện. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng Miyuki cũng nhắc tới những lần tụ tập, vừa suy nghĩ, cô ta vừa lén quay ra nhìn khuôn mặt của bốn cô gái. Bất chợt, anh thấy tim mình giật thót. Ánh mắt của Miyuki đang chằm chằm nhìn vào khuôn mặt anh. Quá bất ngờ nên cô ta phải ngồi thẳng người lên để lấy lại bình tĩnh, còn Miyuki thì nhìn tránh sang chỗ khác. Này, cậu sao thế? Cô gái tên Chiharu vỗ nhẹ vào Miyuki. Tớ thấy cậu tự nhiên cứ yểu xìu ra đấy. Không, tớ có làm sao đâu. Miyuki lắc đầu, cô đeo khẩu trang và chỉnh lại chiếc kính. Cô ta nghe được trong giọng nói của Miyuki chứa đựng nhiều phiền muộn, toàn thân cô ta cứng đơ. Có khi nào mọi chuyện đã bị bại lộ rồi không? Anh nhìn lại một lần nữa bộ quần áo của mình. Cả áo jacket và quần đều mới tinh, màu sắc trang phục cũng hoàn toàn khác so với bộ trước. Miyuki chắc chắn chưa từng nhìn thấy chiếc mũ len màu vàng. Mắt kính cũng là loại tráng gương nên từ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Hơn thế nữa, cô ta vẫn đang đeo khẩu trang, nghĩ thế nào đi nữa thì chắc chắn không thể lộ được. Cô ta lại có vóc dáng thuộc loại trung bình. Từ lúc lên cáp treo tới giờ anh vẫn chưa nói một lời nào, à, mà không, trước khi lên cáp treo thì thế nào nhỉ? Đương nhiên không thể có chuyện anh đã không nói gì. Giả dụ ở tiệm mì tan tan cô ta đã nói chuyện đi. Vậy thì lúc đó Miyuki đã nghe thấy anh nói chuyện ư? Nhưng chắc là cô ấy chỉ chú ý tới mỗi giọng nói thôi. Cho dù Miyuki có thấy giọng nói giống với cô ta đi chăng nữa thì không phải tất cả cũng chỉ có vậy thôi sao? Cô ta nghĩ lại về đoạn hội thoại giữa anh và Momomi. Anh thấy rùng mình. Có duy nhất một lần Momomi đã gọi tên anh. Đúng là Momomi có nói rằng anh cô ta rành về khu trượt tuyết này nhỉ, vậy là Miyuki đã nghe thấy rồi sao? Đầu tiên Miyuki nghe thấy một giọng nói giống của cô ta. Nếu cô nghe lén câu chuyện để xác nhận tên chủ nhân giọng nói ấy là ai thì cũng có khả năng cô đã nhận ra cô ta. Nếu nghĩ theo hướng đó thì hành động cố ý tháo kính mắt là có chủ ý, phải chăng cô ấy muốn thông báo cho cô ta biết về sự tồn tại của mình nơi đây, tim cô ta đập mỗi lúc một nhanh hơn. Anh thấy toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, anh này, Momomi xoay người lại về phía cô ta. Tiếp theo chúng ta sẽ trượt kiểu địa hình nào thế? Câu hỏi vô tư của Momomi tình cờ lại như nhát dao khía sâu vào tinh thần cô ta. Dù biết rằng cô chẳng hề có tội tình gì nhưng cô ta chỉ mong cô đừng bắt chuyện với anh nữa, vì bây giờ không phải lúc để chuyện trò. Nhưng nếu cô ta không trả lời thì cũng có thể lần tới Momomi sẽ gọi tên anh. Riêng chuyện này anh tuyệt đối không thể để cho nó xảy ra. Cô ta cũng xoay người lại. Anh lấy găng tay che miệng và nói khẽ, ta đi cáp treo lên đỉnh núi đi, hả? Đi đâu cơ? Hình như Momomi không nghe thấy rõ nên cô ghé mặt sát lại cô ta và hỏi, đỉnh núi. Tâm trạng cô ta rối bời. Anh thầm cầu nguyện cho Momomi nghe rõ được câu trả lời của anh, em biết rồi. Momomi gật đầu, cô ta sợ sệt thăm dò biểu hiện của Miyuki. Không biết cô ấy có nghe thấy những gì hai người trao đổi vừa rồi hay không? Liệu rằng khi nghe giọng nói của anh cô không quả quyết đó chính là cô ta chứ? Kể cả có thế thì Chiharu cũng kém may mắn với đàn ông nhỉ. Miyuki ngay lập tức xen vào. Đây là lần thứ mấy cậu bị phản bội, phải chia tay rồi, hai từ phản bội như một luồng điện giật trúng người cô ta. Cô ta như thể sắp bị lòi đuôi, hình như người thứ tư rồi, nhiều quá. Erika tỏ ra rất ngạc nhiên. Không phải là kém may mắn với đàn ông. Phải nói là cậu ấy không có mắt nhìn đàn ông mới đúng. Là như cậu nói thật sao, không phải đâu. Là vì Chiharu thích kiểu đàn ông như thế đó. Người vừa lên tiếng là Yumi. Loại người hơi thiếu trách nhiệm và lăng nhăng. Từ xưa đã thế rồi. Cho nên đành phải chịu như vậy thôi. Tốt nhất cậu đừng u sầu vì nó nữa và mau chóng tìm cho mình người đàn ông khác là được. Một người đàn ông lăng nhăng tiếp theo. Như vậy là giải quyết xong rồi nhé. Từ bây giờ chúng ta hãy dành thời gian tận hưởng chuyến du lịch tới khu suối nước nóng thôi, cậu chỉ thế là nhanh. Vậy nếu Chiharu lại bị phản bội thì chúng ta lại đi du lịch để an ủi cậu ấy à? Ừ mà thế cũng được, từ câu chuyện của Erika, cô ta đoán ra phần nào sự tình. Hình như Chiharu đã bị người yêu phản bội và đó là nguyên nhân khiến họ chia tay. Để an ủi, vỗ về trái tim bị tổn thương. Ba cô bạn đã rủ Chiharu đi du lịch, theo tớ thì. Miyuki lên tiếng, còn tùy thuộc vào cách giáo dục thế nào cơ, ý cậu là sao? Chiharu hỏi, kể cả người đàn ông mà cậu thích có là một người lăng nhăng đi chăng nữa. Nếu cậu giáo dục được anh ta không để mắt liếc nhìn những cô gái khác thì mọi chuyện sẽ ổn. Tóm lại là cách giăng lưới trói người yêu của cậu còn chưa đủ độ, giăng lưới trói à. Món đó tớ dở lắm, cậu không được nói như thế. Cứ nghĩ như vậy rồi thì cậu sẽ lại bị đám đàn ông đùa giỡn với tình cảm của mình đấy, về điểm này thì từ xưa cậu đã rất cao tay trong việc điều khiển đàn ông rồi nhỉ. Erika quay sang phía Miyuki và nói. Cậu đang sống chung với người yêu đúng không? Không phải cậu đang trói chặt lấy anh ấy đấy chứ, ăn nói thất lễ quá. Làm gì có chuyện đó. Mà tớ cũng chẳng cần phải làm thế, cô ta muốn nuốt nước bọt nhưng cổ họng anh khô khốc, ý cậu là không có gì phải lo lắng à. Yumi hỏi lại, ừ, bề ngoài trông anh ấy có vẻ hơi thờ ơ nhưng thực ra lại là một người rất nghiêm túc. Nên tớ rất tin tưởng anh ấy, ôi. Cô ta chớp chớp mắt phía sau lớp kính che mắt. Câu nói ban nãy của Miyuki nghe như là xuất phát từ tận đáy lòng. Phải chăng là Miyuki vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của người đang chung sống với cô ở đây ư, không? Sao có thể an tâm được chứ? Cũng có thể hiểu rằng thực ra Miyuki đã nhận ra sự có mặt của cô ta ở đây và anh dám cá là việc Miyuki dùng từ tin tưởng, cũng có thể hiểu là vì cô muốn khiến cho cô ta phải cảm thấy cắn rứt với lương tâm của chính mình. Thế nếu như người yêu của cậu mà ngoại tình thì cậu tính sao? Cậu sẽ hủy bỏ hôn ước à? Câu hỏi của Erika khiến cho trái tim của cô ta như bị bóp nghẹt, Miyuki suy nghĩ một lúc và đáp, không có chuyện đó đâu, cậu không chia tay ư. Chiharu nói với vẻ đầy ngạc nhiên, ừ. Miyuki gật đầu, bởi vì như thế, khác nào trúng ý của đối phương. Tớ khác với Chiharu. Tớ sẽ không để người mình yêu được yên ổn đâu. Câu nói lạnh lùng của Miyuki khiến cho cô ta cảm thấy rùng mình, úi, thế cậu sẽ làm gì? Kể đi xem nào. Yumi tò mò thấy rõ, cô ngó chăm chăm vào mặt Miyuki, tớ nghĩ đằng nào thì đàn ông họ cũng ngoại tình đến mấy lần trong cuộc đời của họ. Nếu trước khi kết hôn mà ngoại tình khoảng một lần thì ta chỉ cần cố chịu đựng nó là được thôi. Vấn đề là sau đó thế nào cơ, hừng, hừng. Ba cô bạn ngồi sát lại gần phía Miyuki. Cô ta cũng tò mò về đoạn sau của câu chuyện, ôi, tuyệt quá. Anh lại đây mà xem. Sao họ có thể trượt ở chỗ đó được nhỉ? Momomi chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ và nói, cô ta rất muốn nói với Momomi rằng đừng có lên tiếng vào đúng đoạn gây cấn này nhưng anh cũng không thể lảng tránh cô. Mắt cô ta hướng về phía tay Momomi đang chỉ và nói ta, đúng thế nhỉ, anh đang nhìn đi đâu đấy? Không phải ở đó. Ở đằng kia cơ mà, cô ta như muốn khóc thét. Anh vừa nghĩ, chỗ quái nào mà chẳng thế, vừa giáo giác nhìn, có nghĩa là đây chính là lúc ta giăng lưới trói. Miyuki bắt đầu nói. Tớ sẽ nói rõ cho anh ấy biết trước rằng tớ chịu đựng việc ngoại tình nhưng không có nghĩa sẽ tha thứ cho hành động đó. Nếu có chuyện gì không vừa ý, cũng có thể sau đó tớ sẽ đay nghiến cho bằng được. Như vậy thì mọi sự sau này, sẽ nằm dưới sự điều khiển của chúng ta hết. Ta sẽ không để đàn ông được làm theo ý muốn của họ nữa. Hóa ra là thế. Erika thốt lên giọng đầy ngưỡng mộ. Cậu đúng là người phụ nữ đáng sợ, đương nhiên rồi. Ai bảo dám phản bội tớ, đây chính là chiêu của bà vợ quyền lực. Miyuki gật đầu khi nghe Yumi nói vậy, bà vợ quyền lực ư. Cậu nói nghe hay quá. Vậy là một tên đầy tớ sẽ ra đời. Tên đầy tớ trọn đời ta, ha ha ha. Erika phá lên cười. Yumi khẽ giơ hai tay như chịu thua còn Chiharu chỉ liên tục nói, cao tay quá, trong khi đó, cô ta toàn thân như bị dồn máu. Đầy tớ trọn đời à, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ta hiểu ra rằng Miyuki đã nhận ra sự tồn tại của anh. Không phải vì thế mà cô ấy cố tình nói như vậy sao? Rằng tôi biết thừa rồi đấy. Kể từ ngày mai anh sẽ trở thành tên đầy tớ, nhưng cũng còn tùy xem tình huống nằm ở giai đoạn nào nữa. Miyuki nói, giai đoạn ư. Chiharu tò mò, ý tớ là mối quan hệ với kẻ ngoại tình đến đâu. Nếu chưa ngủ cùng với nhau thì ta có thể tha thứ cho tên đầy tớ, vậy ư. Cô ta cảm thấy tia sáng từ mắt Miyuki đang chỉ về phía mình, chỉ có điều là. Miyuki tiếp tục, Đấy là chỉ khi anh ta tự ra đầu thú trước khi bị tớ tra khảo ra. Nếu không thì đừng có mơ. Đằng nào thì anh ta cũng không thể giấu đuôi mãi được. Tớ nghĩ là mình sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng tớ sẽ cho thời gian sám hối. Nếu trong thời gian đó mà tự giác ngộ được thì hắn an toàn. Còn không thì tiêu đời. Tớ nghĩ như thế này là tớ thuộc loại nhân từ lắm rồi đấy, như vậy là sao? Cô ta miên man suy nghĩ, giả sử Miyuki phát hiện ra rằng cô ta đang có mặt ở đây và cô đã kể ra câu chuyện này. Như vậy có nghĩa là thời gian sám hối đã bắt đầu rồi ư? Vậy thời hạn của nó là đến khi nào nhỉ? Sau khi rời khỏi cáp treo thì khả năng cao là đến tối mai cô ta mới gặp Miyuki. Lúc đó chắc có lẽ cô ta và Momomi đã ân ái bên nhau rồi. Nhưng kể cả hai người chưa ngủ với nhau đi chăng nữa thì cô ta cũng không nghĩ Miyuki còn tin tưởng anh nữa. Tóm lại thời gian sám hối chính là từ lúc này cho tới khi cô ta rời khỏi cáp treo. Miyuki đang ngầm ép buộc cô ta phải mau ăn năn hối lỗi ngay lúc này. Ngay tại đây, không. Nhưng mà, vẫn còn khả năng khác, cũng có thể tất cả chỉ là do cô ta tự huyễn hoặc chứ thực ra Miyuki chẳng hề phát hiện ra điều gì. Chuyện mà cô ấy nói chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi, nhất định là như vậy rồi. Không thể sai được. Và cô ta muốn tin như vậy, vậy anh người yêu của cậu thế nào? Anh ấy thuộc tuýp sẽ dò xét xem đã bị cậu phát hiện ra chưa rồi vờ xin lỗi cho qua chuyện hay là kiểu người trước mắt cứ tạm tìm cách trì hoãn. Kiểu nào ta? Miyuki nghiêng đầu, trầm tư mất một lúc. Sau đó, bất giác cô chỉ tay về hướng mà cáp treo đang đi lên, các cậu nhìn kìa. Khu trượt tuyết này cũng thế, có biển báo đánh số cột dàn thép đỡ cabin và cáp treo đi lên đó. Không biết ở đây là cột số mấy trong tổng số 33 cột nhỉ? Tổng số dàn thép đỡ là 33. Nó sẽ cho biết chúng ta đang ở khu vực nào, một khoảng không lặng lẽ trôi một cách kỳ lạ bao trùm sau câu nói của Miyuki, nó là cái gì thế? Nó có liên quan gì tới câu chuyện của chúng ta ban nãy? Yumi hỏi đầy nghi ngờ, nghĩ theo một hướng khác thì những cột thép đó cũng là một cách để ta đếm ngược nhỉ? Chúng ta sắp đi đến điểm cuối rồi nên nó giống như một thông báo rằng hãy mau chuẩn bị tinh thần đi ấy mà. Chuyện mấy cái cột thì tớ hiểu. Nhưng tóm lại là tớ đang hỏi đi đến điểm cuối rồi thì sao cơ? Yumi có vẻ sốt ruột, hình như ba cô gái vẫn chưa hiểu được vấn đề nhưng cô ta thì biết rất rõ ý đồ trong câu nói của Miyuki. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy đang hối thúc cô ta. Miyuki muốn nói nếu cô ta không mau chóng thú tội thì mọi chuyện sẽ chấm dứt khi cáp treo đi đến điểm cuối. Cô ta đã chuẩn bị đón nhận tình huống xấu nhất. Đó là việc anh sẽ thú nhận hết sự tình ngay tại đây và xin được tha thứ. Có lẽ anh sẽ bị ba cô bạn của Miyuki chế giễu còn Momomi sẽ bị khinh bỉ nhưng cũng còn cách giải quyết nào nữa đâu. Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là người dưng thôi mà. Trong khi Miyuki lại là người anh sẽ phải gắn bó đến hết cuộc đời này, anh ơi, Momomi lại tiếp tục nói gì đó. Nhưng lần này cô ta phớt lờ đi. Anh đặt tay lên kính của mình, anh ấy 33 tuổi. Miyuki tiếp tục câu chuyện, vừa lúc cô ta đang định đưa tay lên gỡ kính ra, nhưng anh đã dừng lại, tuổi của anh ấy bằng với số cột thép ở đây. Còn tớ 29. Nhưng mà, hồi anh ấy bằng tuổi tớ bây giờ, anh ấy chỉnh chu hơn tớ rất nhiều. Lại còn rất được việc nữa, rất người lớn và phong thái cũng chuyên nghiệp. Với tớ, hồi anh ấy mới 29 đã ở một tầm rất cao rồi. Nếu so sánh anh ấy với tớ thì, tớ đang nghĩ hiện giờ tớ thế nào? Đến khi tớ 33 tuổi, liệu rằng tớ có thể xuất sắc được như anh ấy không nhỉ? Nghĩ đến đây tớ lại thấy không được tự tin cho lắm, anh ấy là người tốt như vậy ư? Chiharu nói như thể cô ấy ghen tị lắm, Miyuki gật đầu. Mặc dù không nhìn thấy miệng cô ấy nhưng cô ta cảm thấy dường như Miyuki đang nở một nụ cười, chính vì thế. Tớ cũng đã thử hình dung về việc anh ấy ngoại tình và không thể tìm ra câu trả lời trong trường hợp mọi chuyện chuẩn bị vỡ lở thì liệu anh ấy có dám thú nhận với tớ hay không? Bởi vì tớ nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ ngoại tình. Bởi vì anh ấy không phải loại người đó. Yumi khoanh tay. Có khi nào, chúng ta được kể cho nghe câu chuyện dài dòng như thế chung quy chỉ bởi vì cậu ấy muốn khoe mình đang rất hạnh phúc với người yêu hay không nhỉ? Đúng thế đấy. Erika tán thưởng, sau đó cô phá lên cười đầy thích thú, ha ha ha. Miyuki cũng cười to. Xin lỗi các cậu. Có khi thế thật, chịu thua các cậu luôn. Trong tiếng cười của Yumi có ẩn chứa điều gì đó chua chát. Cậu có nói cho anh ấy về chuyến du lịch này không? Chiharu quay sang hỏi Miyuki, à, cái này thì không, tại sao thế? Thì bởi vì chúng tớ đã hứa trước với nhau rồi. Rằng cho tới khi tổ chức xong đám cưới thì không được tiêu xài xa hoa, hoang phí. Nên việc tớ mua bộ quần áo này cũng phải giấu anh ấy đấy. Miyuki nắm lấy gấu áo jacket đỏ, vậy à, hôm nay anh ấy phải đi công tác. Lạnh thế này mà phải đi tới tận Karuya đấy. Anh ấy phải ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ, vậy mà tớ lại nằm ì trên giường không thèm dậy. Thực sự, tớ thấy có lỗi với anh ấy quá. Thế nên lúc nãy, khi nhìn lại vào bản thân mình ngày hôm nay tớ đã nghĩ không hiểu mình đang làm gì thế này. Trong khi người đàn ông sẽ là chỗ dựa của mình đang phải bươn chải ngoài gió lạnh thì tớ lại mặc một bộ đồ mới tinh. Vui thú tận hưởng ở đây. Thế nên tớ mới hơi buồn buồn, à. Chiharu thốt lên vì hình như cô vừa nhớ ra được điều gì đó. Có phải lúc tớ bảo sao trông cậu cứ yểu xìu ra đấy không? Phải, phải. Tại vì tớ rất nhìn thấy mình khi đang mặc bộ quần áo này đấy, bằng cách nào vậy, nó phản chiếu. Miyuki khẽ đáp, lên chiếc kính này này. Cô tiếp tục. Chính là lúc đó, cô ta đã sáng tỏ. Là lúc anh cảm thấy hình như Miyuki đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Nhưng mà, không phải như thế. Mà là Miyuki đã nhìn thấy dáng vẻ của mình được phản chiếu lên chiếc kính của cô ta. Toàn thân cô ta như được giãn ra. Cảm giác nhẹ nhõm ôm trọn lấy anh. Tất cả chỉ tại vì cô ta đã lo lắng không đâu chứ Miyuki vẫn chưa biết gì hết. Cùng lúc đó, cô ta cũng cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Đó là việc anh đang phản bội lại người yêu của mình, người mà cho đến tận bây giờ vẫn hết mực tin tưởng anh đến nhường ấy, chỉ một lần duy nhất này thôi. Cô ta hạ quyết tâm. Đã đâm lao thì đành phải theo lao. Phải tiếp tục chuyến đi này. Cô ta quyết định Momomi sẽ là người tình của anh chỉ đêm nay thôi. Cũng có thể anh sẽ làm tình với cô nữa. Nhưng chỉ riêng đêm nay thôi. Khi trở về Tokyo, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để chấm dứt với Momomi. Mặc dù có thể mọi thứ sẽ không diễn ra một cách trôi chảy nhưng anh buộc phải làm thế, này. Momomi huýt vào đầu gối cô ta. Anh đang lơ đễnh đi đâu đấy, cô ta im lặng lắc đầu. Cho tới lúc này thì anh không muốn lên tiếng. Điều đó ít nhiều có thể khiến cho Momomi cảm thấy kỳ cục nhưng cho tới lúc rời khỏi cabin cáp treo. Cô ta muốn giữ im lặng vậy thôi, em muốn lau mắt kính. Anh có thứ gì để lau không? Tại em quên không mang theo giấy ăn mất rồi, cô ta không nói gì, anh sờ vào túi quần của mình vì anh có mang theo khăn chuyên dùng để lau kính. Anh lấy nó ra và đưa cho Momomi, anh mang cả khăn chuyên lau kính à? Đúng là người chuyên nghiệp có khác. Momomi đỡ lấy chiếc khăn và nói với giọng hồn nhiên. Cô dùng khăn lau mặt trước mắt kính mà không hề gỡ kính ra. À, phải rồi. Miyuki lại giở bài mới. Cô rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Cô ta có một dự cảm không mấy dễ chịu, chuyện gì vậy? Chiharu hỏi. Là điện thoại từ công ty à, không phải. Tại tớ quên mất không hỏi xem ngày mai khoảng mấy giờ anh ấy về. Tớ phải có mặt ở nhà trước đó. Lại còn phải giấu đống đồ đạc đi nữa. Miyuki bắt đầu bấm máy gọi. Toàn thân cô ta ớn lạnh. Điện thoại của cô ta đang nằm trong túi áo, nguồn vẫn bật và điện thoại không được cài đặt chế độ im lặng. Và nhạc chuông điện thoại lại chính là nhạc nền của bộ phim Star Wars. Điện thoại mà đổ chuông tại đây thì lộ là cái chắc, cô ta lấy tay vẫn còn đang đeo găng ấn chặt lấy chiếc điện thoại trên túi áo ngực. Anh chỉ còn biết thầm cầu nguyện âm thanh sẽ không bị rò rỉ ra. Nhưng, ôi, không được rồi. Hình như điện thoại của anh ấy đang ngoài vùng phủ sóng. Miyuki thở dài và cất điện thoại vào túi áo. Anh ấy mới mua điện thoại. Đồ mới gì mà sóng kém lắm. Tớ suốt ngày cầu nhào về điều đó đấy, cô ta thở phào. Đúng là Miyuki rất hay phàn nàn về việc sóng yếu. Nhưng riêng hôm nay thì cô ta phải lấy làm biết ơn chiếc điện thoại dở hơi đó. À, sắp đến nơi rồi các cậu. Yumi nhìn về phía trước cabin cáp treo và chuẩn bị đeo lại găng vào tay. Nào, ta xuống trượt một vòng rồi đi ăn tan tan chứ nhỉ, Erika bật cười, cậu đúng là, Trượt Tuyết với cậu chỉ là thứ đáng xếp thứ hai, thứ ba thôi nhỉ, chứ còn gì? Có gì xấu nào? Với cả sách Cẩm Nang du lịch cũng đã viết rằng một khi đã tới khu suối nước nóng Satoya thì phải thưởng thức món tan tan mà. Món có rau vùng Satoya ấy. Tớ thấy bảo ngon lắm đó, Momomi đá nhẹ vào ủng của cô ta. Hình như cô ấy muốn nói với anh rằng những người này có vẻ cũng định đi ăn mì tan tan nổi tiếng. Cô ta vừa khẽ gật đầu vừa nghĩ thế này thì anh và Momomi không thể tới tiệm mì đó ăn được. Chạm trán với họ ở tiệm mì thì chí nguy. Từ giờ cho tới lúc ăn trưa, phải kiếm cớ để Momomi từ bỏ ý định ăn tan tan mới được. Cabin cáp treo đã đi đến hết điểm cuối cùng. Nó từ từ giảm tốc độ, tới gần khu vực trả khách, Momomi lắc đầu nói, không ổn rồi. Đúng là em phải lau cả bên trong kính nữa. Sau khi xuống cáp treo anh đợi em một chút nhé. Em muốn đi vệ sinh nữa, cô ta gật đầu thay vì đáp, được chứ. Đi vệ sinh hay đi đâu cũng được. Điều cô ta muốn ngay lúc này là tránh xa Miyuki và đám bạn sớm phút nào tốt phút ấy. Cửa cabin mở ra. Miyuki xuống trước. Sau đó lần lượt là Chiharu, Yumi, Erika xuống theo. Cô ta xuống sau họ. Bốn người bọn họ vẫn đứng cạnh anh vì họ còn phải cất tấm bọc ván trượt vào chỗ quy định. Miyuki hướng mắt nhìn về phía sau lưng cô ta. Trong một khoảnh khắc, cô bỗng kêu lên ta. Ngay sau đó, cụm từ được thốt ra khỏi miệng của cô ấy là thứ không tưởng đối với cô ta. Momomi. Miyuki lớn tiếng gọi, cô ta ngoái lại về phía sau. Momomi tháo kính ra khỏi mắt. Cô nhìn Miyuki bằng một khuôn mặt nghi ngại, là tớ, tớ đây mà. Miyuki gỡ bỏ kính và khẩu trang của cô ra. Miyuki đây. Tớ học với cậu hồi cấp 3 đó, khuôn mặt ban nãy vẫn còn phản phất sự bối rối bỗng vụt trở nên tươi vui. Cô vừa reo lên ta, vừa bước về phía trước. Hơn thế nữa. Hai người họ còn đưa tay ra ôm chầm lấy nhau, Miyuki. Ôi tớ chẳng để ý gì cả. Cậu vẫn khỏe chứ? Bây giờ cậu đang sống ở đâu? Tớ ở Ebisu, Tokyo. Còn Momomi, tớ cũng ở Tokyo đấy. Khu Idabashi. Ôi, cứ như là đùa ấy. Sao cậu lại ở đây? Không thể tin được, hai cô gái vừa nhảy lên mừng rỡ vừa thấy thân thương và cùng nói, lâu lắm rồi mới được gặp nhau, nhìn thấy họ như vậy. Cô ta rơi vào trạng thái đầu óc rỗng tuếch. Não bộ của anh từ chối việc lý giải xem chuyện gì đang diễn ra trước mắt, hai cô gái cùng rút điện thoại ra. Hình như họ định trao đổi số điện thoại. Một trong hai người còn nói lần tới nhất định phải gặp nhau để được thông thả hàn huyên, trò chuyện. Cô ta không còn nhớ nổi ai đã nói nữa rồi, cô ta thấy xây sẫm mặt mày. Anh sắp mất đi ý thức. Trong tình cảnh đó, anh bỗng nhìn ra phía cửa sổ chẳng với mục đích gì, tuyết rơi tuyệt đẹp. Khắp mặt đất được bao phủ một màu trắng tinh. Và đầu cô ta bây giờ cũng đang trống rỗng. Anh muốn mình bị chôn vùi dưới lớp tuyết này và cơ thể anh sẽ biến mất. Momomi và Miyuki vẫn tiếp tục nói chuyện. Momomi còn muốn xem mặt vị hôn thê của Miyuki. Được chứ? Miyuki đáp và bắt đầu mở điện thoại tìm ảnh. Cô ta nghe thấy như có tiếng nói của ai đó thúc giục anh rằng hãy mau quỳ xuống van xin Miyuki ngay lập tức. Và khi anh nhận ra đó chính là giọng nói của mình thì Miyuki chìa màn hình điện thoại ra, hướng về phía Momomi, cáp treo ngoài trời. Cáp treo bốn ghế ngồi, một, khoảnh khắc khi đôi chân đi ủng dẫm từng bước một lên trên bề mặt tuyết cũng là lúc năng lượng từ bên trong cơ thể dâng trào. Mảng trời xanh ngát, cao vợi nằm sau lưng, còn trước mặt là khu trượt tuyết nghỉ dưỡng mênh mang lấp lánh màu tuyết trắng. Người đến trượt tuyết, trượt ván đã náo nhiệt từ lúc nào. Thật sảng khoái khi hít sâu vào lồng ngực luồng không khí lạnh buốt, ồ, tuyệt vời. Hida Aesu vừa reo lớn vừa tung mình phía trước. Chiếc ván trượt anh mới mua thay cho chiếc cũ đã xuất sắc thực hiện được cú xoay người bằng mép trong. Hida rơi xuống từ cú xoay và lao vút đi, tuyết đẹp quá nhỉ. Tsukima Haruki, người kém Hida một tuổi cũng đang dẫm chân lên ván khiến nó phát ra âm thanh kíp kíp, nghe đầy hào hứng, được như thế này chắc hôm qua tuyết phải rơi nhiều lắm. Chỗ quen thuộc của chúng ta, chắc chắn có lớp tuyết lý tưởng lắm đây. Người vừa nhìn khắp một lượt khu nghỉ dưỡng vừa nhếch miệng cười đó là Miyuki Naoji cao kèo. Em cũng nghĩ như thế. Cho nên, trước hết ta hãy lên cáp treo bốn ghế ngồi rồi trèo một mạch bắt đầu từ chỗ cáp treo ghế đôi là chuẩn nhất phải không? Tsukima đề xuất, nhất trí. Như vậy là nhóm thanh niên đều đã thống nhất ý kiến, vậy cũng ổn nhỉ. Hida ngoái lại về phía sau. Kimoto Akina đuổi theo sau dù hơi chậm một chút, ừ, được chứ. Tớ nghĩ Maho vẫn chưa đến đâu. Nào, Hida nói và bắt đầu lắp đai trượt tuyết vào giày. Bề mặt của ván trượt mới sáng bóng đến mức Hida gần như có thể thấy khuôn mặt đeo kính bảo vệ của mình phản chiếu lên đó. Cả bốn người họ đều có kinh nghiệm dày dạn với môn trượt ván trên tuyết năm bởi vì họ cũng đã quen với trượt tuyết 6 rồi. Chỉ một bước chân là họ đã vượt qua được những người mới tập tành trượt và nơi bọn họ đang hướng đến là điểm lên cáp treo ngoài trời bốn ghế ngồi nằm ở trung tâm khu trượt tuyết. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng thật may mắn thay, khách tới đây cũng không nhiều lắm. Họ chỉ phải đứng xếp hàng một lúc là đã đến lượt của mình. Họ lần lượt ngồi lên cáp treo bốn ghế. Thứ tự ngồi từ trái sang là Hida, Tsukima, Miyuki và Akina. Và chỉ có mình Akina trượt Goofy Stan 7, thời tiết tuyệt vời quá. Hida ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngát, công nhận. Điều kiện quá ư là hoàn hảo. Tại ngày thường tớ ăn ở quá tốt đấy mà, nghe Miyuki nói vậy, cả ba người còn lại đồng thời nhảy vào chặn họng, tốt chỗ nào cơ. Nếu thời tiết hôm nay phản ánh lối sống hàng ngày của Miyuki thì phải bảo to mới đúng kìa. Hida buông lời châm chọc đầu tiên, không, em nghĩ như vậy vẫn còn tốt chán. Không phải tuyết sẽ rơi rất dày và đẹp nhưng vì gió lớn, khu trượt tuyết tạm dừng hoạt động và chúng ta chỉ kịp đánh chén một bữa no say rồi rút hết về sau, Akina phá lên cười trước lời nói của Tsukima. Ôi, thế thì không còn gì đen hơn, mấy người đang nói gì thế? Các cậu quên mất khu suối nước nóng Satoya rồi sao? Để tham gia được cùng các cậu, tớ đã phải làm thêm giờ. Chính vì sự cố gắng của tớ đã khiến cho thần tuyết quá ư là cảm kích và đã ban cho chúng ta một thiên đường tuyết tuyệt đẹp như ngày hôm nay đấy. Miyuki phản bác, đợi đã. Công đó phải thuộc về tớ mới phải chứ. Hida nói, người chọn ngày đi là tớ cơ mà, đâu có. Đúng là anh Hida chọn ngày nhưng em mới là người chọn địa điểm chứ. Tsukima xen vào. Thời tiết hôm trước cũng khó đánh giá, điều kiện mỗi khu trượt tuyết cũng rất khác nhau. Nếu là khu mà anh Hida đề xuất thì em nghĩ, có khi chúng ta chẳng kỳ vọng được gì nhiều vào đợt tuyết mới đâu. Mấy anh quên mất chuyện em đã nói rằng khu suối nước nóng Satoya mới thích hợp khiến em khổ tâm quá. Không. Hôm đó anh đã bảo khu trượt tuyết nào cũng tuyệt vời như nhau đấy chứ. Hida đáp, phải rồi. Mà dù nói thế nào đi chăng nữa thì chốt hạ là những nỗ lực ngày thường của tớ đã được công nhận. Miyuki lên tiếng, thì bọn này đang bảo rằng không nhờ riêng mình cậu trời mới đẹp đâu. Tất cả tranh nhau phản đối. Đương nhiên, họ không hề có ý bôi bác Miyuki. Chỉ là mấy trò châm chọc bất tận của đám thanh niên choai choai mới lớn. Và họ có phần càng phấn khích hơn khi cái người bị nhắm đến phản ứng đúng như những gì họ dự đoán, vui dã man. Hida mãi mê nghĩ. Thật tuyệt vời khi được cùng chơi môn thể thao trượt ván trên tuyết cùng những người anh em thân thiết, không phải giữ kẻ. Có thể nói đây chính là những giây phút không thể hạnh phúc hơn, Hida đang làm việc cho một khách sạn trong thành phố. Tsukima, Miyuki, Akina và một người nữa sẽ đến sau đó là Tsuchiya Maho là đồng nghiệp của anh. Nhưng họ lại làm việc ở những bộ phận khác nhau như bộ phận buồn phòng, bộ phận thực phẩm, bộ phận tổ chức sự kiện nên cũng không thể nói là nơi làm việc của họ giống nhau được. Nơi Hida đang làm việc thuộc bộ phận thực phẩm và anh phụ trách mảng phục vụ khách hàng ở quán ăn Nhật. Mà này, tiện thể thì cái đứa ngốc nghếch ngủ quên kia mấy giờ mới đến thế nhỉ? Miyuki thắc mắc, có phải con bé nhắn tin là đã bắt chuyến tàu cao tốc sau chuyến của chúng ta 30 phút không? Akina tiếp lời. Vậy nghĩa là sẽ đến muộn 30 phút hả? Con bé đó vốn lề mề lắm, nên thay quần áo chắc mất thời gian phải biết, hẳn như vậy rồi. Bị gọi là ngu ngốc cơ mà. Tsukima tán thưởng bằng giọng điệu rất nghiêm túc, phải gọi con bé đó là Tsuchiya Aho 8 thay vì gọi là Tsuchiya Maho mới đúng. Hida cũng thử bơm thêm vào. Không biết nó đã mua vé lên cáp treo chưa? Ngày trước, nó đã từng ham rẻ mà mua mấy tấm vé kỳ cục đó. À, phải rồi, đúng như thế nhỉ. Miyuki gõ gõ lên thanh chắn bảo vệ phía trước. Con bé đã nhầm lẫn mua phải vé chơi buổi sáng trong khi 10 rưỡi sáng chúng ta mới đến khu trượt tuyết. Mua vé buổi sáng thì còn làm ăn được gì? Trực tuyết được một tiếng đã phải về rồi, thế rồi cả bọn phá lên cười. Ma Hô trước đây cũng đã từng nói với tớ thế này, em dễ bị đánh lừa bởi thiệt hơn trước mắt lắm. Cả việc em có nguyện vọng làm ở bộ phận lễ tân cũng thế. Vì ở ngoài nhìn vào em cứ tưởng công việc thú vị lắm. Akina góp lời, a, cô ấy cũng nói với em như vậy đấy. Tsukima, người cùng làm ở bộ phận buồng phòng với Ma Hô lên tiếng. Thế rồi đột nhiên cô ấy bị bắt đi dọn dẹp, công việc cực nhọc, khác hoàn toàn với những gì đã tưởng tượng nên cô ấy nói thấy thất vọng lắm, phải, phải. Akina gật gù, lại thêm cái tính bột chột nữa chứ. Hôm trước, tớ có nghe từ người quen làm ở bộ phận buồng phòng. Một ông khách lớn tuổi vào check-in cùng một cô gái trẻ. Thấy thế, Ma Hô nhà ta mới bảo họ thật là thú vị khi được đi du lịch cùng con gái bác nhỉ. Ai dè, thực ra họ lại là một cặp chênh lệch tuổi tác. Biết được điều đó, cả khu lễ tân bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, khó xử, trước nguồn thông tin mới từ Miyuki. Hida chỉ biết phàn nàn, đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi, nhưng cũng chính điều đó lại là điểm hấp dẫn của Ma Hô. Akina bao biện, hấp dẫn á. Miyuki bất ngờ cao giọng. Ngoại hình đã chẳng có gì đặc biệt rồi. Chí ít tính cách cũng phải chỉnh chu, người lớn lên cho người ta nhờ. Để khách hàng họ nghĩ rằng cả cái khách sạn này chỉ toàn một lũ ngớ ngẩn thì phải làm sao? Ừ thì không đặc biệt. Nhưng tớ nghĩ là dễ thương mà, nghe Akina nói vậy, Hida ngoẹo cổ, đây không thích. Tớ nghĩ thành phần này tương đối vi diệu đấy, a ha ha. Tsukima cười lớn. Vi diệu. Cách diễn đạt hay ho phết, mọi người quá đáng thật. Chớ có để Ma Hô nghe được mấy lời này đấy, không, có khi nói cho Ma Hô biết lại tốt hơn ấy. Mà này, Kimoto chính chỉ cho Ma Hô cách trang điểm đi. Vì cậu trang điểm rất đẹp mà. Hả, sao lại là tớ? Nghĩa là Miyuki đã thấy mặt một của tớ rồi sao, tớ chưa thấy bao giờ nhưng cũng có thể hình dung ra được. Đúng là cậu giỏi đánh lừa mọi người thật. Tớ thấy ngưỡng mộ ghê gớm, ăn nói gì mà thất lễ. Không phải đánh lừa, mà là tớ chỉ đang cho mọi người thấy sở trường của mình thôi, ồ, có vẻ tốt đấy nhỉ. Tsukima nói giọng đầy cảm kích. Về điểm này thì trái ngược hoàn toàn với Tsuchiya. Thay vì sở trường, con bé chỉ toàn khoe sở đoản ra thôi. Mặt đã dài ngoằng ra rồi lại còn làm cho nó xấu hơn. Miyuki bới móc, cậu nói tớ mới nhớ. Hôm trước, Ma Hô cũng có bảo rằng em ấy bị quản lý mắng. Anh ta nói là trông cô đã ngốc lắm rồi nên khi lắng nghe người khác nói thì xin cô bỏ cái kiểu há nửa miệng ra đó đi cho tôi nhờ. Ba người đàn ông lắc lư xoay chiếc ván dưới chân có điệu bộ rất hớn hở khi nghe Akina nói như thế, chắc hẳn giờ này con bé đang hắt xì hơi ghê lắm. Miyuki tiếp lời, cáp treo hai ghế ngồi, một, trong lúc còn đang mãi nói xấu về Tsuchiya Ma Hô thì cáp treo bốn chỗ đã đi đến bến cuối. Tuy nhiên, điểm đến mà họ đang hướng tới vẫn còn ở tiếp phía trên. Họ trượt tuyết để di chuyển tới điểm lên cáp treo tiếp theo. Chỗ đó có cáp treo hai ghế ngồi, chào buổi sáng, ông chú phụ trách cáp treo nói với họ, Akina và Tsukima leo lên trước, sau đó tới lượt Hida và Miyuki, ồ, quả nhiên điều kiện quá tuyệt vời. Thế này thì ta có thể kỳ vọng được vào nơi mà chúng ta thường hay đến rồi. Miyuki nhìn lên những rặng cây mà tuyết đã phủ triểu cành và nói, vấn đề là đám địa phương đã làm loạn đến đâu rồi thôi. Bọn họ có khi đã lên núi từ sớm rồi, đám địa phương ở đây là để chỉ những dân chơi trượt tuyết, trượt ván sống ở khu vực đó, đành phải chấp nhận thôi. Chí ít nếu chỗ đó bột tuyết vẫn còn thì coi như chúng ta may mắn rồi, phải đấy, Hida nhìn lên cáp vận chuyển trước mặt. Akina đang đung đưa hai chân nói gì đó với Tsukima ngồi ở bên cạnh, à mà này. Hida hạ thấp giọng nói. Ban nãy. Khi nghe các cậu nói chuyện về mặt một của Kimoto tớ chợt nghĩ. Chuyện Miyuki và Kimoto đang hẹn hò với nhau, các cậu vẫn định giấu mọi người đấy à. Miyuki nhún vai, cũng không hẳn là giấu đâu, mà tại chúng tớ vẫn chưa chủ động công khai thôi. Kimoto lo lắng nếu sếp mà biết được thì một trong hai đứa sẽ bị chuyển đi nơi khác. Chứ tớ thì vô tư đi. Miyuki và Akina cùng thuộc bộ phận tổ chức sự kiện và làm ở mảng tiệc cưới. Kimoto đã nhận ra rằng tớ cũng đã biết hai cậu đang hẹn hò chưa, có lẽ là chưa. Ít nhất thì tớ cũng chưa nói cho cô ấy biết, thế à. Vậy tốt hơn là tớ cứ giả vờ như không biết, Hai tháng trước, Hida đã được Miyuki kể cho nghe rằng Akina, trên đường trở về nhà sau khi đi uống với hội bạn thân, đã tiết lộ ra chuyện cô và Miyuki cùng vào khách sạn tình yêu. Sau đó thì hình như họ chính thức hẹn hò với nhau. Nhưng Hida lấy làm lạ là tin đồn về việc hai người hẹn hò lại chưa hề tới tai bộ phận thực phẩm, thế cậu định thế nào? Hida hỏi, chuyện gì cơ, thì tương lai của các cậu? Hai người vẫn chưa nói tới chuyện kết hôn à, cho tới giờ thì vẫn chưa. Mà dù có bị xé rách miệng tớ cũng không đời nào nói trước đâu, cũng phải nhỉ. Hida gật gù. Ngay cả trong công ty, Miyuki cũng nổi tiếng là một anh chàng đào hoa. Cậu ta thường xuyên tham gia hẹn hò, kết bạn và đã thả thính rất nhiều cô gái, nhưng không phải Kimoto cũng muốn kết hôn à, Miyuki gật đầu, thì, khả năng đó cũng cao. Chỉ có điều tớ đang ở giai đoạn phải xem xét một cách nghiêm túc, cẩn trọng chuyện này. Tớ nghĩ, chỉ vì làm việc ở mảng tiệc cưới, hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều cặp đôi cô dâu chú rể mà dẫn đến kết luận vội vàng thì không tốt chút nào. Miyuki, liệu có phải chuyện đó không? Không phải là cậu đang tính gây ra chuyện xấu xa rồi cố tình cho Kimoto biết. Sau đó nếu Kimoto cạn tình nghĩa với cậu thì coi như cậu gặp may hay sao, bị Hida chỉ trích, Miyuki phá lên cười ha ha như một kẻ dở hơi. Tớ cũng có nghĩ như thế một chút đấy. Đúng là cái đồ xấu xa, tớ đã bảo chỉ một chút thôi mà. Tớ với Kimoto mới yêu nhau được 2 tháng. Tớ vẫn chưa chán đâu mà, thế chán rồi tính bỏ người ta à. Đồ tồi tệ, chuyện nam nữ vốn là như thế mà. Miyuki nói, không hề tỏ ra mình là người có lỗi, Akina tiến lại gần về phía họ khi vừa xuống khỏi cáp treo ghế đôi, Maho vừa nhắn tin cho tớ. Con bé nói đã tới ban nãy và vừa mua xong vé để lên cáp treo. Nhanh hơn tớ tưởng. Cái đồ ngốc ấy. Miyuki nói. Mà con bé ấy có mua vé chơi cả ngày không đấy, tớ đã hỏi lại rồi. Maho cũng đã phân vân với vé buổi chiều nhưng con bé đã mua vé chơi cả ngày rồi, phân vân cái gì không biết. Mới có hơn 10 giờ thôi mà. Hida nói với giọng chán nản. Đúng là cái đồ vẫn chưa biết ăn năn hối cải là gì, tớ đã dặn Maho đợi chúng ta ở điểm lên cáp treo ghế 4 người ngồi trong trung tâm khu nghỉ dưỡng rồi. Đó chính là cáp treo mà nhóm Hida vừa lên lúc nãy, tốt. Nào ta hãy chén đầy bột tuyết 10 rồi đi gặp mặt cái đứa ngốc nghếch đó đi. Miyuki nói, EA. Hida hưởng ứng, cáp treo 4 ghế ngồi, 2, khi nhìn bãi trượt ở góc nghiêng, nhóm Hida thấy có rất nhiều ván trượt ở đó đúng như họ đã nghĩ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để bọn họ tận hưởng rồi. Hida và nhóm bạn thấy rất thỏa mãn. Sau đó họ trượt xuống con dốc phủ đầy tuyết trắng để đi xuống, có phải ở đằng kia không? Miyuki chỉ tay xuống dưới. Nhóm Hida nhìn theo thì thấy một cô gái mặc bộ đồ trượt tuyết màu vàng ở ngang tầm với lối lên cáp treo 4 ghế ngồi, đúng rồi. Không nhầm đâu, họ cũng chỉ cho Tsukima và Akina biết Maho đang ở đâu khi hai người kia tới. Akina vẫy tay để gọi Maho nhưng hình như cô không nhận ra mà lại còn nhìn sang hướng khác. Đúng là đồ ngốc. Sao chúng ta lại có thể xuất hiện từ phía ấy được chứ? Miyuki vừa cười vừa trượt xuống. Hida và những người khác trượt nối theo phía sau, Akina vừa trượt vừa vẫy tay với Maho. Cuối cùng thì Maho cũng nhận ra bọn họ. Cô vỗ tay và nhảy cẫng lên, may quá. Em đang nghĩ nếu không gặp được mọi người thì sẽ thế nào đây, sao có chuyện đó được? Điện thoại để làm gì? Hida nói, vốn dĩ anh đã không thể tin được rằng em lại ngủ quên đấy. Miyuki vừa tháo chốt giữ giày ra vừa làu bào, không phải. Rõ ràng là em đã đặt đồng hồ báo thức rồi mà nó không kêu đấy chứ. Không biết em đã tắt báo thức khi nào nữa, em tắt chứ ai tắt vào đây nữa. Tsukima cười. Không phải lý do lý trấu nữa. Mau cài đai trượt tuyết vào đi. Đừng để mọi người phải đợi chứ, thôi chết. Em xin lỗi. Ôi, ván trượt của em, nó ở đâu rồi nhỉ? Phải rồi. Maho chạy vội về phía quầy bán vé lên cáp treo. Thấy vậy tất cả đều giật mình ngoái lại, tại sao lại không cầm theo lên đây hả trời? Miyuki tru tréo, đúng là chẳng thể bao che. Nói đỡ cho được. Akina vừa cười trừ vừa lắc đầu, Maho đã lấy được ván trượt và quay trở lại. Cô leo lên cáp treo ngồi cùng mọi người trong khi một chân vẫn đợi để xỏ vào ván trượt. Vì cáp treo chỉ chở được 4 người nên họ chia ra làm hai nhóm. Khi Da đi cùng với Akina và Maho, Tsuchiya, em có bị hắt xì hơi không đấy? Vừa mới ngồi lên cáp treo chưa ấm chỗ, Hida đã hỏi. Hắt xì hơi á? Tại sao à? Đang dịch cúm à, Hida và Akina đều phì cười. Maho thì đần mặt ra, không phải vậy. Mà là mọi người đang bàn tán về em, kể hết chuyện này đến chuyện kia, ối, vậy á. Chị nói làm em thấy xấu hổ quá, chị nói cho mà nghe. Đấy không phải là bàn tán mà là nói xấu đấy. Bọn họ quá đáng lắm, anh không nói gì quá đáng đâu nhé, không phải cậu đã rất hứng chí. Ba hoa suốt đấy sao, không mà. Người quá đáng là Miyuki. Cậu ta bảo ngoại hình đã không có gì đặc biệt thì tính cách phải nghiêm chỉnh lên. Không thì người khác khổ lắm đấy chứ, vậy ư. Anh Miyuki quá đáng quá, Maho chỉ vừa mới dứt lời thì Akina ngồi giữa lên tiếng bằng giọng nói rất nghiêm túc, chuyện đó không biết thế nào nhỉ. Cô nghiêng đầu sang một bên, chuyện gì cơ? Hida hỏi. Miyuki ấy, cứ thấy cô gái nào mình thích là y như rằng sẽ thả thính ngay trước mặt mọi người. Vậy mà đến lúc chỉ có hai người với nhau, cậu ấy lại xin lỗi người bị thả thính vì chuyện đó và xong lại khen người ta nữa chứ. Tớ nghĩ là không ít cô gái đã mắc phải cái bẫy này của cậu ấy đâu, Hida rất muốn hỏi chính cậu cũng bị dính bẫy phải không, nhưng anh đã im lặng. Anh chợt nhận ra một điều. Trước đây, Miyuki rất hay lấy chuyện ngực nhỏ của Akina ra làm câu chuyện trên bàn nhậu, tức là Miyuki đang để mắt tới Tsuchiya ư. Hida nói, cậu không nghĩ như vậy à? Akina hỏi lại Hida, tớ. Maho bất ngờ kêu lên. Em nghĩ là không có chuyện đó đâu. Tại vì ngày trước, anh Miyuki nói với em rằng em là loại con gái khác hoàn toàn với tuýp người anh thích. Chỉ là bài vở của cậu ta thôi. Nếu không phải vậy thì cũng có thể trước đây cậu ta không để mắt đến em nhưng bây giờ lại thấy thích em rồi. Akina khẳng định. Bởi vì Maho xinh đẹp hơn trước rất nhiều, ối, nếu đó là một lời nịnh nọt thì em vẫn rất vui. Maho áp hai tay lên má, hơn thế nữa, Maho lại có vòng một đẩy đà nữa. Về cơ bản thì Miyuki thích vòng một to. Làm gì có chuyện em không phải gu của cậu ta được. Này, Hida, lúc nãy cậu ngồi cùng cáp treo đôi với Miyuki phải không? Miyuki không nhắc gì tới Maho à? Akina thắc mắc với Hida. Vì Akina đang đeo kính nên không thể nhìn thấy mắt cô ấy được, nhưng Hida cảm thấy như hai mắt của Akina đang sáng rực khao khát được giải đáp thắc mắc. Không, cậu ta có nói gì đâu, Hida nhủ thầm trong bụng. Miyuki mà chán cậu thì chắc chắn cậu ta sẽ đòi chia tay cho mà xem. Cáp treo 4 ghế ngồi, 3. Hida cùng nhóm bạn trượt vài vòng rồi vào một nhà hàng để ăn trưa. Sau khi tán gẫu chán chê về những chuyện ở chỗ làm, họ lại đi ra khu trượt tuyết. Việc đầu tiên là phải leo lên cáp treo 4 ghế ngồi, Miyuki nói gì đó với Maho rồi phăm phăm đi dẫn đoàn. Hai người họ đi cách nhóm Hida một đoạn. Rốt cục là chỉ có mình Miyuki và Maho cùng lên một cáp treo. Hida, Tsukima và Akina leo lên cáp treo kế tiếp. Nhưng mà chúng ta thật may mắn vì điều kiện thời tiết quá thuận lợi. Tsukima ngước nhìn lên bầu trời xanh và nói, đúng là may mắn thật đấy. Ban nãy anh vừa hỏi thăm thì họ nói tuần trước tuyết không rơi tí nào, người ta nói dự báo tình hình thời tiết năm nay ở mấy khu nghỉ dưỡng trượt tuyết khắc nghiệt lắm. Bạn em mất công lên tận Hokkaido mà đường trơn láng thành đường băng luôn. Hokkaido mà thành đường băng á. Thế thì tội nghiệp cho cậu ta nhỉ. Hida vừa cười ha hả vừa trộm liếc nhìn gương mặt nghiêng của Akina ngồi ghế ngoài cùng, trong khi Tsukima ngồi kẹp ở giữa, cô ấy đang im lặng, mắt vẫn nhìn về phía trước. Vì cặp kính nên Hida không biết ánh mắt của Akina đang hướng về phía nào. Nhưng Hida đang mường tượng rằng phải chăng Akina đang dõi theo sau lưng hai cái người đang ngồi trên cáp treo phía trước mặt. Akina nghi ngờ liệu có phải Miyuki có tình ý gì với Maho hay không? Nên phải chăng cô ấy đang rối bời vì những suy nghĩ rằng không biết khi chỉ có hai người với nhau, Miyuki và Maho nói với nhau chuyện gì? Có khả năng Akina đang vẽ lên trong đầu những ý nghĩ rằng Miyuki sẽ lèo lái để Maho thuận theo ý cậu ta, Hida nghĩ không hẳn những hồ nghi của Akina ban nãy là không có căn cứ. Đúng là Miyuki có xu hướng sẽ quan thính những cô gái cậu ta cho là đặc biệt trong các lần đi hẹn hò. Kết bạn. Và sau đó, có thể nói tới mức chắc chắn là cô gái đó sẽ trở nên thân thiết với Miyuki, phải chăng mục tiêu hiện tại của Miyuki chính là Maho? Càng nhìn những hành động của Miyuki, Hida lại càng có chiều hướng suy nghĩ như vậy. Kể cả chuyện chỉ hai người lên một cáp treo, Hida cũng dần nghĩ đó là một sự tính toán từ trước. Khi nhóm Hida xuống cáp treo thì Miyuki và Maho đã đứng đợi bọn họ được một lúc. Này các cậu, Tsuchiya nói cô ấy muốn trượt suýt đấy. Miyuki nhăn nhở nói, suýt có nghĩa là trượt xoay theo hướng ngược lại. Vì Hida chơi ở vị trí rê glu nên bình thường anh sẽ đặt chân trái lên trước, em không nói là muốn trượt suýt mà chỉ nói là nếu có thể làm tốt được thì trông sẽ ngầu lắm thôi, không phải là một sao. Thế nên từ chỗ này tới dưới chân núi, tất cả chúng ta đều trượt suýt thì thế nào, hả? Hida chau mày nói. Mà thôi, cũng được. Bởi vì sở trường của Hida là trượt suýt. Em xin rút. Tsukima giơ tay có ý kiến, tớ cũng thế. Akina nhìn Miyuki. Trên cáp treo hai người đã bàn nhau chuyện đó ư, ừ, tớ nói với Tsuchiya đấy. Tớ bảo cô ấy nên tính làm gì để lấy lại danh dự đi chứ. Thế là cô ấy đáp rằng muốn trượt suýt, em đã bảo em không nói như thế rồi mà. Em chỉ nói nếu có thể làm tốt được thì trông sẽ ngầu lắm. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trong mơ thôi. Đâu cần phải trong mơ. Anh đã bảo nếu thực tế mà em làm được thì hãnh diện lắm. Thôi, quyết định thế đi nhé. Chúng ta sẽ trượt suýt từ chỗ này. Mọi người hãy tập trung ở điểm lên cáp treo bốn ghế ngồi. Xuất phát đầu tiên là Tsuchiya. Nào, đi thôi, tơ. Em á. Em trượt sau cùng cũng được mà. Chẳng tự tin gì cả, em nói gì vậy? Chính em là người khởi xướng mà. Nhanh lên, còn chần chừ gì nữa, bị Miyuki thúc giục. Maho vừa nhăn nhó khổ sở vừa vội đeo dây đai trượt tuyết vào giày, em mà ngã thì mọi người cứ tiếp tục trượt chứ đừng để ý đến em nhé. Nói đoạn Maho xuất phát. Đúng như Maho nói, vì chẳng tự tin nên ngay tư thế xuất phát lúc đầu trông cô đã cong như con bọ ngựa. Cô cũng chẳng tăng tốc thêm được chút nào, không thể chỉ đứng nhìn mãi được. Miyuki cười lớn không ngại phải giữ ý rồi cũng đeo dây đai trượt tuyết vào, Hida quay sang nhìn Akina. Chỉ thấy cô ấy lặng lẽ buộc chặt đai vào giày. Dù Akina đang cúi mặt xuống nhưng Hida cảm thấy như cô ấy đang phải nhịn để không thốt lên điều gì đó. Cáp treo bốn ghế ngồi, bốn. Trong trận đua trượt suýt, Hida là người về đầu tiên. Hida đúng là tay trượt suýt cừ khôi. Mặc dù được Miyuki khen như vậy nhưng Hida đã thấy bộ dạng lo lắng của Miyuki khi Maho bị ngã và vì thế Miyuki đã phải dừng lại giữa chừng. Ba người đàn ông cùng lên cáp treo bốn ghế ngồi. Sau khi tán dóc mấy chuyện vô thưởng vô phạt, Miyuki đột nhiên nảy ra ý tưởng, nhưng cũng đến lúc phải thay đổi rồi nhỉ, thay đổi gì cơ? Hida thắc mắc, là cái mặt của hai bà cô ấy. Cậu không nghĩ họ bắt đầu thấy chán rồi à, à, à. Tsukima xuống giọng. Em không nói gì đâu nhé. Tsuchiya thì khỏi cần bàn rồi nhưng chị Kimoto lại vào làm trước em, những lúc thế này ta lại càng phải làm mới lại. Các thành viên trong nhóm mà cứ co cụm lại quá cũng không tốt. Chúng ta rồi sẽ già đi. Đến lúc nhận ra thì tất cả đều đã thành những ông cụ, bà cụ đang chơi với nhau rồi. Đừng để chuyện đó xảy ra chứ. Đàn ông chúng ta gương mặt có như ông cụ cũng không sao nhưng phụ nữ thì phải luôn luôn trẻ đẹp. Các cậu không nghĩ như thế à, không phải là không nghĩ đến, nhưng cậu chớ có để hai người bọn họ nghe được. Hida nói, đâu cần phải nói cho họ biết. Phải không nào? Tớ chỉ bảo là rủ họ làm thế thôi. Lần trượt sắp tới, ta có rủ thêm các cô gái không? Ngoài công ty mình ấy. Tớ sẽ thử gọi xem thế nào, ý kiến không tồi đâu ạ. Tsukima có vẻ cũng hào hứng, chuẩn chưa? Tớ nghĩ cũng đến lúc thôi không để hai người họ chơi mãi với nhau như thế nữa rồi, Hida dần nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu nói của Miyuki. Tại sao Miyuki lại muốn chấm dứt việc để Akina và Maho chơi cùng nhau nhỉ? Akina là người yêu của Miyuki. Cho nên, bình thường ra thì họ phải muốn trượt tuyết cùng với nhau. Nhưng nếu những phỏng đoán của Akina đúng thì thế nào? Đấy là trong trường hợp, lúc này tâm hồn của Miyuki đang hướng về Maho, khi đi chơi mà có sự tham gia của cả Akina và Maho thì chẳng phải đó là điều hơi khó xử đối với Miyuki hay sao? Dù Miyuki có muốn làm Maho bị thu phục đi chăng nữa vẫn không tránh khỏi cặp mắt của Akina. Đã vậy thì Miyuki đừng rủ cả hai nữa mà tìm cơ hội khác mà nói với Maho có phải hơn không, cậu thấy thế nào hả Hida? Miyuki lên tiếng, cậu thấy được thì được thôi, Hida đáp lại bằng lời nói có phần mỉa mai. Cậu định như thế nào với Akina đây? Bầu trời bắt đầu chuyển mây như để thăm dò tâm trạng âm u của những người đàn ông, cáp treo hai ghế ngồi, hai, sau khi xuống cáp treo bốn ghế ngồi. Cả nhóm Hida lại phải chuyển sang cáp treo hai ghế ngồi để đi lên đỉnh núi. Họ phải trượt tuyết để đi lên trạm cáp treo. Giữa chừng thì Miyuki và Akina dẫn trước còn Hida và Maho trượt ngay phía sau họ. Tsukima đi sau cùng. Vì vào công ty sau nhóm Hida một năm nên những lúc như thế này, Tsukima cũng không thể bước lên phía trước được, chắc em vất vả với kiểu trượt suýt lắm nhỉ. Hida nói với Maho. Thực sự là như vậy đó. Em trượt suýt đã rất kém rồi, ấy vậy mà. Em chỉ tâm sự với anh Miyuki một chút xíu thôi, ai ngờ anh ấy lại làm to chuyện lên thế, em thoát sao được Miyuki. Vì theo như Kimoto nói lúc nãy thì hình như Miyuki thích em đấy, Tsuchiya, ban nãy anh chị cũng đã nói chuyện này nhỉ. Nhưng em nghĩ tuyệt đối không phải như vậy đâu, thế ư? Anh thì lại nghĩ giác quan của Kimoto khá nhạy đó. Đúng là anh Miyuki có tốt với em thật. Nhưng em nghĩ không phải chuyện kia đâu, vậy à? Nhưng không phải lúc chỉ có hai người, cậu ấy đã nói rất nhiều chuyện với em sao? Đại loại như lần tới, hai ta đi uống với nhau ấy, thỉnh thoảng anh ấy cũng nói như vậy, nhưng có lẽ không phải nói thật đâu. Em chỉ nghĩ là với ai anh Miyuki cũng tốt như vậy thôi, quả nhiên là Miyuki đang để ý tới Maho. Mọi chuyện cứ diễn tiến thế này thì vấn đề chỉ còn là thời gian. Có lẽ rồi thì Maho cũng trúng phải bùa ngải cũng nên, à mà này, chuyện về hai cái người đang ngồi ở phía trước ấy, ý anh là anh Miyuki và chị Akina à, phải. Em biết chuyện họ đang hẹn hò không, ối. Maho đưa tay vẫn xỏ trong găng lên che miệng. Có chuyện đó à, quả nhiên là em không biết. Em không hề hay biết gì hết ấy. À, nhưng cũng có thể như vậy lắm chứ. Ôi, thật là thế à. Nhưng em ngưỡng mộ lắm. Vì hai người ấy trông hợp nhau mà. Maho khẽ vỗ tay. Thấy vậy, Hida cảm thấy yên tâm. Hình như ở thời điểm hiện tại, Maho chưa có tình cảm gì đặc biệt đối với Miyuki, vì thế, lúc nãy khi Kimoto nói là không biết có phải Miyuki thích Tsuchiya hay không là bởi cô ấy đang ghen. Tại Miyuki có tật hay ngoại tình mà, ha ha ha. Maho cười lớn. Anh Miyuki hay ho thật, cười gì mà cười. Em nên cẩn thận. Em mà bị cậu ấy đưa vào chồng thì mối quan hệ giữa em và Kimoto sẽ thành ra kỳ cục. Ý anh là vậy đó, không sao đâu anh, vì anh Miyuki chỉ rủ rê chơi chơi ấy mà, ai mà biết được. Nói gì thì nói, cậu ta nhanh tay lắm đấy, Maho cười đầy ẩn ý và quay sang nhìn Hida. Gì thế? Cười gì? Không ạ, em chỉ đang nghĩ là anh Hida chắc vất vả lắm, chuyện gì cơ, thì tại vì có một người bạn như anh Miyuki. Anh Hida sẽ luôn phải đi theo, che chở, hỗ trợ cho anh ấy mà. Anh còn phải lo cả chuyện của em nữa, Hida vội vã xua tay, bình thường anh không làm thế đâu. Cậu ta có định bám lấy ai, định cưa cẩm ai thì anh cũng có quan tâm. Nhưng mà anh lo cho Tsuchiya. Bởi vì em là hậu bối quan trọng và Miyuki cũng là bạn rất thân của anh, ôi, em vui quá. Em cảm ơn anh, nên em phải coi chừng Miyuki đó, vâng. Không sao đâu ạ. Maho đáp lại bằng giọng nói tươi sáng, trong trẻo, Hida thực sự muốn hỏi liệu rằng Maho đã hiểu hết những gì anh nói hay chưa, sau khi xuống cáp treo, ta hãy trượt ở chỗ hay ho này đi. Miyuki khởi xướng, sau khi xuống cáp treo. Ta hãy trượt ở chỗ hay ho này đi. Miyuki khởi xướng, hồi trước tớ và Hida đã tìm thấy chỗ đó. Có một con đường nhỏ cắt ngang đoạn dốc mấp mô. Có một đoạn phải dùng gậy trượt tuyết để leo lên một chút, nhưng qua khỏi chỗ đó rồi sẽ có một đoạn dốc trải dài phía cuối khu rừng, a. Hida gật đầu. Chỗ đó chứ gì? Tớ nhớ rồi. Được đấy chứ. Ta đến đó xem thử không? Ta sẽ đi đoạn đường dốc mấp mô ư. Liệu em có trượt được ở đó không? Maho bất an, không sao đâu. Ta cũng chẳng trượt lâu ở đoạn mấp mô đâu mà. Nếu chỉ trượt ở mép của những chỗ đó thôi thì thừa sức với trình độ của Tsuchiya. Hida nói. Chỉ có điều phải bám theo sát người đi trước nhé. Lối vào ở chỗ rẽ khá là khó tìm đấy, vâng. Em sẽ cố gắng, Miyuki bắt đầu trượt trước để dẫn đường. Hida chốt ở sau cùng. Vì ba người còn lại không biết đường nên phải làm vậy đề phòng ai đó đi lạc hướng, bọn họ đã đến được đoạn dốc mấp mô lắm vấn đề. Sương mù khẽ lan tỏa ra xung quanh, sương mù ở đây nhiều ghê. Tsukima nói, thời tiết trên núi là phải như thế này mà. Mọi người chớ có rời nhau, bám chắc theo tớ nhé. Nói rồi, Miyuki bắt đầu trượt. Bám theo sau là Akina. Maho và Tsukima cũng bắt đầu, Hida hít một hơi thật sâu trước khi nhìn lại một lần nữa xuống đoạn dốc. Đúng là tầm nhìn có bị hạn chế thật nhưng không đến mức không thể nhìn xa được vài mét trước mặt. Đằng nào cũng là trượt tuyết nên Hida đều rất háo hức bất kể đó là cung đường dốc đến thế nào. Nói là đoạn dốc mấp mô nhưng không phải cứ tìm thì sẽ ra đoạn đường cho ta cảm giác tuyệt vời hay sao? Hida mường tượng trước trong đầu về đoạn dốc rồi bắt đầu trượt men theo hướng bên phải. Trượt thử anh mới biết những gì mình phỏng đoán đều trúng phốc. Cứ nghĩ chỉ toàn đoạn mấp mô, ai dè đó là những lớp tuyết bột lý tưởng. Hida rất ngạc nhiên khi lớp bột tuyết vẫn còn nguyên ở một nơi như thế này, đến tận giờ này, ồ. Gì thế này? Tuyệt quá còn gì, Hida thấy hưng phấn tột độ khi lớp tuyết dày và xốp hơn anh tường. Bất giác anh thốt lên và tăng tốc. Cơ thể nhẹ bẫng và Hida cảm thấy như anh đang bay trong không trung. Thật tuyệt vời khi ván trượt cắt qua lớp tuyết dày khiến lớp bột tuyết bốc lên thành khói tuyết, nhưng dù thăng hoa đến mấy thì cũng không thể trượt như thế lâu được. Bề mặt tuyết mịn từ từ cứng lại và Hida bắt đầu cảm nhận được hình khối thật sự của mặt dốc mấp mô. Thêm vào đó, sương mù mỗi lúc một dày hơn, đúng lúc Hida vừa chợt nghĩ chắc cũng chỉ nên tận hưởng đến đây thôi và giảm dần tốc độ thì, anh dừng lại. Mắt giáo giác nhìn ra xung quanh. Quang cảnh không mấy quen thuộc mở rộng ra trước mắt. Đây là đâu vậy nhỉ? Mà mọi người đâu mất rồi? Này, mọi người ơi! Hida cất tiếng gọi thử vào không trung mờ mịt, khó nhìn vì sương mù. Nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng gọi của anh vọng về, thôi xong. Hình như mình bị lạc đường rồi. Hình như Hida đã trượt qua đoạn rẽ trong lúc quá hưng phấn. Nhưng nếu tháo ván trượt ra và leo lên thì vẫn còn một đoạn khá xa, chẳng còn cách nào khác, Hida buộc phải trượt xuống. Tầm nhìn đã trở nên rõ hơn và anh bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Con đường hướng vào khu rừng hiện ra trước mặt. Trước khi đi vào bên trong khu rừng, Hida ngồi lại bên vệ đường và dở tờ hướng dẫn cung đường ra xem. Anh kiểm tra vị trí mình đang đứng và thử so sánh vị trí hiện tại với nơi bốn người còn lại đang đi đến. Làm thế nào để có thể gặp họ sớm nhất có thể nhỉ, Hida buồn chán. Có vẻ, nếu chỉ trượt băng qua đường rừng thì khó có thể gặp bốn người kia được. Anh chỉ còn mỗi cách là phải lên cáp treo và đợi họ ở điểm xuống cáp treo bốn ghế ngồi ở trung tâm khu nghỉ dưỡng mà thôi. Phải trượt đơn độc một mình một lúc ư. Hida cảm thấy một sự thất bại ê chề. Anh bắt đầu trượt từ từ, lặng lẽ trên con đường rừng cô quạng, cáp treo bốn ghế ngồi, năm. Nhưng mà đúng là bó tay với Hida. Chính hắn bảo đừng để bị mất dấu người khác, vậy mà hắn lại biến đi đâu mất, không biết từ lúc nào không thấy anh ấy đâu nữa nhỉ. Chắc chắn là anh ấy chỉ trượt ngay sau em thôi. Liệu Hida có ổn không? Cậu ấy chắc không còn ở đoạn dốc mấp mô nữa đâu nhỉ, có lẽ là không. Vì chúng ta đã đợi mãi ở đó mà có thấy hắn xuất hiện đâu. Chắc là hắn đã trượt quá đoạn đường rẽ và cứ thế trượt xuống rồi. Chúng ta thì trượt sang mép trái còn hắn trượt sang mép phải. Vì tớ nghĩ phía đó mới nhiều tuyết bột vẫn còn đọng lại hơn phía này. Cho nên hắn hưng phấn quá và cứ thế trượt xuống. Tớ không nói sai đâu, nhất định anh ấy sẽ ổn. Anh ấy sẽ không bị thương đâu. Bởi vì anh ấy rất cừ chứ đâu ai như em, khỏi lo đi. Có lẽ nếu ta đi cáp treo lên thì hắn đã đợi ở trên đó rồi, với một khuôn mặt nhăn nhở, được vậy thì tốt ạ. Đúng là cái tên chỉ toàn gây phiền phức cho người khác. Lần trước cũng đã từng có chuyện như thế này rồi. Không mở to mắt ra nhìn thì sao biết được mình đang làm gì, ha ha ha, đúng là có chuyện như thế thật, nói gì thì nói, tính anh ấy vốn liều mà, đần độn thì có. Chẳng biết để ý đến mọi người xung quanh gì cả. Ồ, trời bắt đầu hửng lên rồi. Lần này tuyết lại rơi nữa. Cứ vậy thì điều kiện trượt tuyết lại càng tốt đây. Đêm nay tuyết mà rơi rồi sáng mai trời nắng thì không còn gì tuyệt hơn rồi, à, ừm. Tiện đây thì chúng em có điều muốn thông báo với anh Miyuki và chị Kimoto. À, mà thật ra là lời thỉnh cầu mới đúng, sao đột nhiên cậu lại trịnh trọng thế, thực ra, bọn em sắp làm đám cưới, hả? Bọn em ư? Bọn em là thế nào? Là hai đứa ấy hả? Vâng, đúng như vậy à, úi, đừng nói dóc. Thật không đấy, em xin lỗi chị Akina vì đã giấu chị đến tận lúc này. Nhưng đúng là như thế à, cô, không thể tin nổi. Mà anh đây cũng đã lờ mờ đoán không biết có phải hai đứa đang hẹn hò với nhau không rồi, vậy mà tớ chẳng để ý gì cả, đã có lần anh thấy hai đứa từ xa ở quầy lễ tân. Giờ thì anh đã hiểu rồi. Lẽ nào? Nhưng mà, thế thì tốt rồi. Chúc mừng nhé, em cảm ơn ạ, chúc mừng cả Maho nữa nhé, em cảm ơn ạ, về chuyện bọn em muốn nhờ hai anh chị đó là, lần tới chúng em sẽ tới bộ phận tư vấn tiệc cưới nên liệu anh chị có thể tư vấn giúp bọn em được không ạ? À, thế à. Hai đứa định tổ chức đám cưới ở khách sạn của chúng ta à? Được chứ? Đương nhiên rồi, Miyuki nhỉ. Anh cũng không vấn đề gì. Hừng. Ra là thế, anh chị giúp đỡ chúng em với nhé. Nhưng mà, đúng là bất ngờ quá. Ai mà ngờ câu chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Anh bị hai đứa cho ăn quả lừa rồi, không phải hai anh chị cũng vậy sao, hả? Cái gì? Ý cậu là sao, à không? Em cũng vừa được cô ấy cho biết là hai anh chị đang hẹn hò với nhau thôi, ơ nhưng mà tại sao Maho lại biết chứ, hừ. Nghe từ Hida chứ còn ai vào đây nữa, đúng thế ạ, em xin lỗi nhé. Có gì mà Tetsuya phải xin lỗi? Tại cái gã Hida kia chẳng kín tiếng mà thôi, thế anh chị định thế nào? Anh chị vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sao, Tetsukima, cậu cũng giỏi dồn ép anh đấy nhỉ? Có vợ rồi nên muốn tìm đồng minh hả? Ý em có phải vậy đâu, chúng ta vẫn chưa từng nói đến chuyện làm đám cưới nhỉ, cũng phải. Nhưng mà trong lúc hẹn hò chắc cũng có nghĩ đến rồi mà. Hả? Cái gì thế? Anh nói cứ như thể chuyện của ai không bằng, đâu có. Hôm nay đến thế thôi nhỉ? Ta quay về chuyện của Tetsukima và Tetsuya thôi. Anh vừa nhận ra một chuyện rất quan trọng đấy. Như vậy có nghĩa là, Hida lại bị đá phải không? Ơ, tại sao chứ? Thì tại vì Hida thích Tetsuya mà, úi, thật vậy á, nhìn hắn là biết mà. Nhỉ, em cũng đã nghĩ không biết có phải như anh Miyuki nói không đấy. Cho nên hôm nay anh mới trêu hắn một chút. Trước mặt hắn, anh đã vờ làm ra vẻ mình thích Tetsuya. Thế là tự nhiên hắn bồn chồn, căng thẳng ra mặt. Đúng là dễ đoán mà, gì vậy? Ra là thế à? Akina nói, này Kimoto, đúng là cậu đã nghi ngờ tớ đấy à? Cậu nghĩ tớ thích Tetsuya thật ư? Mau tỉnh lại cho đây nhờ. Tớ đâu có phải là kẻ bừa bãi đến mức ấy đâu, cũng không đến mức nghi ngờ nhưng mà. À há? Tớ hiểu rồi. Hóa ra là Hida đã tiết lộ chuyện của chúng ta cho Tetsuya đấy. Tetsuya này, Hida có nói thêm gì về anh không? Dạ có. Anh ấy nói mấy câu đại loại là anh Miyuki rất nhanh tay, và đang để ý đến em nên em phải dè chừng anh, quả nhiên là như thế. Hắn thì hay lắm đấy. Anh Hida nói em là đàn em quan trọng còn anh Miyuki là bạn rất thân của anh ấy nên anh ấy rất lo lắng, há há, cái vớ vẩn gì thế, này. Anh đừng làm cái cáp treo rung lắc nữa đi, cái gì mà đàn em quan trọng với chả bạn thân thế. Cái kẻ lụy tình này. Hắn mà biết chuyện em làm đám cưới chắc sốc ghê lắm cho xem, em cũng nghĩ vậy nên đang không biết phải nói thế nào với anh Hida đây. Thôi, trước mắt, trong chuyến đi này ta hãy giấu nhẹm mọi chuyện đi. Bởi vì bất kỳ một ai trong nhóm mà buồn, mà mang bộ mặt u ám thì những người còn lại cũng hết hứng luôn. Nhưng mà Hida chắc đau lắm. Lại bị đá ư, anh Miyuki ban nãy cũng nói như thế nhỉ? Anh nói, lại, ý là làm sao cơ, thì bởi vì hắn cũng bị Kimoto cho ra rìa mà, úi, vậy á, có thật thế không chị Akina? Cũng không hẳn là anh ấy đã thổ lộ tình cảm với chị một cách chính thức, hắn ta đã rủ Kimoto cùng đi du lịch với hắn mà. Thế có khác nào thổ lộ tình cảm đâu. Nên hồi bọn anh mới bắt đầu hẹn hò, anh đã nói cho mình Hida biết. Bởi vì nếu hắn không sớm từ bỏ ý định với Kimoto thì bọn anh sẽ rất khó xử. Hóa ra là vậy, anh Hida đúng là đáng thương à. Tetsuya cũng nói những từ rất đau lòng mà. Em cũng đá hắn mà, nhưng anh ấy có tỏ tình với em đâu. Ước gì anh Hida sớm tìm được một người tốt với anh ấy và được hạnh phúc, không sao đâu. Hắn vượt qua nhanh lắm. À mà, đằng kia có phải Hida không, sao cơ? À, đúng rồi. Hida đấy. Quả nhiên là cậu ấy đã lên đó trước chúng ta, hắn đang hớn hở vẫy tay gọi chúng ta kìa. Ta cũng vẫy tay cho hắn thấy đi. Hida ơi! Cậu lại bị đá rồi, anh Hida ơi, bọn em xin lỗi. Bọn em sắp làm đám cưới rồi, em xin lỗi, có hết nữa thì cậu ấy cũng có nghe được gì đâu. Mấy người